Giang Vịnh là vùng thành thị đẹp một cách mộc mạc. Mỗi khi màn đêm buông xuống, sương mù trên núi theo làn gió thoảng xâm chiếm lấy bầu trời của thành phố. Nếu bạn từ trên cao nhìn xuống, trước mắt luôn là một mảnh mờ ảo. Tại thành phố tuy tĩnh lặng nhưng không mất đi phần đặc sắc này, xảy ra nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Thành phố nhỏ này đẹp như cái tên của nó vậy. Hai bên đường là những tòa cao ốc ngay ngắn, một dòng sông uốn lượn xuyên qua thành phố. Và từ cổ chí kim, những đời người chăm sóc thành phố không ngừng nghỉ. Tại mảnh đất phồn vinh nhất trung tâm thành phố, một tòa nhà vàng kim lộng lẫy đứng sững ở đó. Đây chính là một trong những nhà hàng phồn vinh nhất Giang Vịnh, nhà hàng lớn Giang Chi Vịnh. Bây giờ là 4 giờ chiều, vốn là thời điểm nhà hàng dọn dẹp. Song mọi nhân viên trong nhà hàng đều rất bận rộn, ai ai cũng vắt chân lên cổ mà làm như sắp có đại địch đến. Ở giữa sảnh tầng trệt, một người đàn bà mặc đồ chức nghiệp đang đứng. Bà ta lạnh mặt lại, nhưng mày quét đi những nhân viên đang làm việc xung quanh, miệng còn không ngừng hối thúc. Nhanh lên, động tác nhanh tay nhanh chân lên một tí, xem bây giờ mấy giờ rồi hả? Sảnh lớn ở lầu 1, hai của nhà hàng kết cấu phức tạp. Theo thang cuốn nhìn lên, một người con gái mặc sườn xám màu đỏ đứng dựa trên cây lan can tinh xảo, đang liếc nhìn tình hình phía dưới. Chỉ thấy cô nhún vai một cách khó chịu, rồi rụt đầu lại quay về góc. Cô gái mặc sườn xám đỏ chạy đến góc, ở đó cô gái mặc đồng phục phục vụ đứng đưa lưng về phía cô ấy. Cô gái hướng tới rồi hả thấp giọng nói, Ninh Ninh, người nói xem, thị trường đến nhà hàng chúng ta cũng không phải lần đầu lần hai rồi, mà sao hôm nay con cọp cái này cứ như uống lộn thuốc, gặp người là chửi thế. Cô gái gọi là Ninh Ninh nghe thấy ngước đầu lên, dưới đôi mày như vẽ là đôi mắt trong sáng nhìn qua, nàng nở một nụ cười dịu dàng với cô gái mặc sườn xám đỏ. Giọng nói dễ nghe lại vang lên, chăm chỉ làm việc đi, kẻo ngươi cũng bị trừ bây giờ. Cô gái ấy thẻ lưỡi với Ninh Ninh một cái, rồi xuống lầu làm việc một cách không tự nguyện. Tại đại sảnh xa hoa sang trọng ở lầu 1, nhân viên qua lại không ngừng bận rộn, vì giám đốc đại sảnh bị gọi là có cái lo, thì thấy bà ta mang đôi cao gót tận 10 tấc mà vẫn đi lại khắp nơi như thể dưới chân có gió, miệng không ngừng quát tháo, giám đốc Lý. Cùng với tiếng gọi lớn, ở cầu thang truyền đến tiếng chạy bịch bịch bịch. Mọi người nhìn qua thì thấy một cô gái cao ráo cũng mặc sườn xám, một tay đang che chỗ xẻ ở đùi, vừa chạy gấp đến chỗ giám đốc. Nữ giám đốc dừng chân lại, xoay người nhíu mày, chuyện gì, rối rít thế làm gì? Cô gái đứng trước mặt giám đốc, hơi thở hổn hển, giám đốc, cái này. Tiểu Anh tự dưng đau dạ dày dữ dội, đau dạ dày thì đi bệnh viện đi, chạy đến kiếm ta làm gì? Nữ giám đốc tiếp tục nhăn mày, nói xong tự dưng bà ta sực nhớ điều gì đó, tiếp theo lại nói, Tiểu Anh nào, Quách Tiểu Anh phụ trách tiếp tân ra. Nữ giám đốc lấy tay đỡ trán, quay đầu suy nghĩ một lúc, rồi vẫy tay, đưa người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Cô gái khó xử nhìn giám đốc, nói nhỏ, vậy phục vụ bàn cho thị trưởng, cái này không cần cô lo, lo làm việc đi. Nữ giám đốc hơi bực bội, buổi sáng ông chủ đích thân đến nhà hàng họp nhấn mạnh về mảng nhân viên phục vụ. Trong lòng bà hiểu rõ nhân viên làm việc không chăm chỉ lắm, mà thị trưởng thường đến đây ăn cơm, thái độ làm việc thế này làm sao mà được cơ. Bà nhìn xung quanh, mặt ngày càng nhanh. Bất giác nữ giám đốc nhìn thấy đám thực tập sinh mới làm gần đây đi lên xuống ở cầu thang. Trong đó có một cô gái rất bắt mắt, dáng người cao ráo thon thả, mái tóc dài mượt cột đằng sau. Lúc xuống cầu thang cẩn thận nhìn bậc thang, nhìn liền biết là cô gái có da ráo lại dịu dàng. Nữ giám đốc lấy làm lạ, đám thực tập sinh mấy ngày trước bà có nhìn qua, nhưng sao lại không có ấn tượng gì với cô gái bắt mắt thế nhỉ? Bởi vì Quách Tiểu Ảnh đột nhiên đổ bệnh, làm cho tốt nhân viên tiếp khách được sàng lọc kỹ thiếu mất đi một người. Cho nên, khi nữ giám đốc nhìn thấy Tô Ninh, mắt liền sáng lên, nóng nảy trong lòng lập tức dịu xuống. Tô Ninh bị giám đốc đại sảnh kéo một phát lên lầu 2, đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Đến khi cô bị bắt mặc bộ sườn xám đỏ đứng trước cửa xoay, cô mới thấy khó chịu. Tạm khoan nói một người mới như cô phải đứng tiếp khách, chỉ cái sườn xám này đã khiến cô thấy khó chịu. Chỗ xẻo bên được quá cao, làm cho bắp đùi thon dài như ẩn như hiện. Tô Ninh đứng bên phải cửa xoay một cách căng thẳng, quay đầu nói nhỏ với cô gái bên cạnh, Tuyết Phi, em thấy khó chịu quá. Nhậm Tuyết Phi nhìn người bên cạnh không khỏi ngây người ra. Tô Ninh đến nhà hàng không được bao ngày, tính tình ôn hòa ít nói, cả nhà hàng cũng chỉ có cô chưa thân một tí với em ấy. Cô biết Tô Ninh là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô chưa hề phát hiện ra Tô Ninh khi mặc sườn xám lại có một cảm giác như thế. Bình thường mặc đồng phục phục vụ không thấy gì, bây giờ một bộ sườn xám vào thân đã làm lộ rõ khí chất của cô gái này. Nếu như bỏ qua nét mặt luống cuống của em ấy thì hoàn mỹ rồi. Ninh Ninh, đừng căng thẳng quá, em chỉ cần đứng mỉm cười được rồi, một chút khách tới, cứ để tụi chị dẫn khách là được. Nhậm Tuyết Phi vừa nghĩ cũng không quên an ủi Tô Ninh. Đúng lúc Tô Ninh còn muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa xoay vang lên tiếng còi xe. Sau đó thì thấy một số nhân viên cao cấp của nhà hàng mặc đồng phục nghiêm mặt bước ra cửa. Tô Ninh hít sâu vào, trên mặt rất nhanh nở ra nụ cười mỉm. Bên ngoài cửa xoay đầu tiên đậu một chiếc Bây giờ, toàn thân xe đều là màu đen với biển xe của chính phủ. Không cần nghĩ cũng biết là xe của thị trường thành phố Giang Vịnh. Còn chưa nhìn kỹ biển xe, mấy người áo đen đã vội bước ra ngoài. Chỉ thấy những người này ngay ngắn xếp thành hai hàng đến cửa xoay. Sau đó cửa xe Aji mở ra. Một người đàn ông cùng áo vét dày ra bước nhanh ra khỏi chỗ lái. Hắn nhanh chân vòng đến bên kia của xe, cung kính mở cửa xe, đón một người phụ nữ ra. Người phụ nữ này rất cao, một bộ vest xám đen bó người, dưới chân là đôi giày cao khoảng 5 tấc, mái tóc đen bóng vén đằng sau. Cả người phát ra khí chất uy nghiêm lạnh lùng. Tiêu thị trưởng, mời xuống xe. Người đàn ông đó vịn phết trên cửa xe, nghiêng người sang bên nói một cách cung kính. Tiêu Ý Hàn gật đầu với người đàn ông một cái, xuống xe. Tô Ninh đứng bên trong cửa xoay tò mò đánh giá người phụ nữ này. Cô đến nhà hàng làm việc chỉ mới 3 ngày. Đây là lần đầu tiên cô thấy thị trưởng. Cô không ngờ nhân vật đậm chất truyền kỳ nhất Giang Vịnh lại xinh đẹp trẻ trung như vậy. Tô Ninh chăm chú nhìn về phía trước, lâu lắm vẫn chưa hết ngơ ra. Mọi hành động của người phụ nữ hơi lạnh lùng này đều hấp dẫn sâu sắc cô. Cô đang nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc là người như thế nào? Người ấy rốt cuộc có thủ đoạn và năng lực lớn thế nào mới quản lý được cả thành phố lớn như này? Ninh Ninh. Khi Tô Ninh nghe thấy tiếng của Nhậm Tuyết Phi bên cạnh, cô mới sực tỉnh lại. Lúc này hàng người thị trường đã bước vào trong cửa xoay, mà ánh mắt gần như cháy bỏng của cô đuổi theo thị trường đến tận đây. Nghĩ đến đây, Tô Ninh đột nhiên thấy xấu hổ. Cô vội cúi đầu xuống, không còn dám ngước đầu lên nữa. Tiêu Ý Hàn vẫn biểu cảm nghiêm túc, đang cười mỉm phụ họa chủ đề của người bên cạnh. Từ khi bước vào cửa xoay, nàng đã phát giác có mấy cặp mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình. Cũng quen rồi nên nàng không mấy để ý. Chỉ là khi nàng quay đầu, lại bắt gặp một cặp mắt trong suốt xinh đẹp. Nhưng chủ nhân đôi mắt này nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu xuống. Tiêu Ý Hàn mỉm cười nhìn cô bé này một cái, sau đó theo sự vây quanh của những người xung quanh đi đến thang máy. Đưa mắt nhìn hàng người thị trường bước vào thang máy, một số nhân viên tiếp tân vẫn tiếp tục đứng để tiếp khách. Tô Ninh lộ ra vẻ xấu hổ. Cho dù là ngài thị trưởng tướng mạo xuất chúng lại khí thế hơn người, nhưng mình cũng không thể nhìn chằm chằm người ta vậy chứ. Ở khách sạn lớn như vậy, người mới như Tô Ninh vốn không nên làm tiếp tân. Cô đang thuộc giai đoạn học tập, nó trắng ra là giai đoạn thực tập. Giám đốc cho cô theo Nhậm Tuyết Phi cũng chỉ là giúp đỡ một tay thôi. Thế mà bởi vì Quách Tiểu Ảnh đổ bệnh mới khiến cho Tô Ninh sớm một bước tiếp nhận chức vụ. Qua một tiếng, khách hàng liên tục nhiều hơn. Tô Ninh trên đôi gót nghiêng đứng không nhúc nhích bên cửa xoay. Chân cô bắt đầu hôi hơi đau. Đây không phải lần đầu tiên cô làm thêm lúc nghỉ hè, nhưng công việc ở nhà hàng cao cấp như Giang Chi Vịnh, Tô Ninh đúng là lần đầu tiên. Ở đây yêu cầu tiêu chuẩn làm việc phải cao. Cô thấy nếu cứ đứng im không nhúc nhích như vậy đến tối, cô sẽ chịu không nổi. Ngay lúc Tô Ninh nghĩ ngợi lung tung, nữ giám đốc vốn đang chỉ huy công việc dạo bước xuống lầu. Bà đến bên cửa xoay, nhìn qua lại 6 người tiếp tân đang đứng thành hai hàng. Tô Ninh nhìn thẳng vào vị nữ giám đốc, thần sắc có chút nghiêm túc. Sau đó lại nhìn đám nhân viên cũng có vẻ mặt nghi hoặc, bất giác đứng thẳng người lên. Nữ giám đốc đứng trước mặt Tô Ninh, đánh giá từ trên xuống mấy lần rồi hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Trong lòng Tô Ninh cảm thấy kỳ lạ, nhưng không biểu lộ ra, chỉ ngoan ngoãn trả lời, 21 à? Thực tập à? Không phải, công việc hè thôi. Theo tôi đến đây, đối mặt với giám đốc nghiêm túc như thế, Tô Ninh không dám hỏi nhiều chỉ đi theo giám đốc. Cô bị giám đốc dẫn đến phòng nghỉ cuối cùng cho nhân viên ở lầu 2, thay lại bộ đồ phục vụ. Sau đó đi thang máy lên tuốt phía trên. Tô Ninh nhìn vào con số thang máy không ngừng tăng lên, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Tuy chỉ mới đến có 3 ngày, nhưng cô khá hiểu bố cục của nhà hàng. Càng lên cao thì càng cao cấp, cô hoàn toàn chưa đến qua. Ra thang máy, giám đốc nhìn ra Tô Ninh đang căng thẳng. Bà vừa đi sâu vào trong hành lang vừa nghiêm túc dặn dò cô những việc cần chú ý. Tô Ninh càng nghe càng xả. Thì ra giám đốc muốn mình trực phòng của thị trường. Cô nhìn giám đốc, trên mặt dần lộ vẻ sợ hãi, có chút do dự nói. Giám đốc,

đi nhà vệ sinh nghe đi. Nói xong, còn liếc mắt về phía nhà vệ sinh ở góc phòng. Tô Ninh trợn to mắt chớp chớp. Ai, được sao? Quách Yến bất đắc dĩ cười. Đương nhiên là được. Sau đó kéo tay áo cô kêu cô mau lên. Tô Ninh cười dịu dàng với Quách Yến, rồi nhẹ tay nhẹ chân bước tới nhà vệ sinh. Anh Tiểu Đào, em còn một chút nữa mới về được. Em cũng không biết. Bạn của thị trường, anh đừng kích động như vậy, lỗ tay em bị anh hét thủng rồi nè. Biết rồi, anh về trước đi, đừng để bà đến đón em. Được rồi, bye bye. Tô Ninh cúp máy xong đứng trước gương sửa sang lại đầu tóc. Vừa nghĩ đến tiếng hét kích động của anh Tiểu Đào lúc biết mình trực bản thị trường, vừa quẹo ra nhà vệ sinh, cô mới bước ra vài bước còn chưa kịp ngước đầu, thì đụng vào thứ gì mềm mềm. Tô Ninh hết hồn hét lên, luống cuống ngước mặt lên rồi đưa ra, biểu tình lạnh lùng uy nghiêm. Hương tranh nhàn nhạt, người này không phải thị trường thì còn là ai nữa. Bây giờ Tô Ninh đang cong tay chống lấy thân người phía trước, mà người phía trước cũng sợ Tô Ninh té, nên đã vô ý đưa tay ra và đúng lúc ôm lấy cô. Tư thế này quá thân mật. Tô Ninh ngây người ra mấy giây rồi mới nhận ra. Cô vừa xin lỗi vừa lui người ra sau. Nghĩ gì thế? Bạn trai hối đà. Tiểu Ý Hàn về mặt ấm áp, khoanh hai tay trước ngực một cách tao nhã rồi nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt. So với cái ngượng ngùng lo lắng của Tô Ninh, nét mặt nàng bình thản hơn nhiều. Xin lỗi, Tô Ninh hiển nhiên là chưa đối mặt qua tình huống này bao giờ. Cô cứ luống cuống mà nói xin lỗi miết. Không sao, tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Em bận gì cứ tiếp tục đi. Vốn dĩ dầu uống chút rượu nên Tiêu Ý Hàn muốn chọc cô bé này một chút. Nhưng thấy cô ấy luống cuống sợ hãi thế, cũng dẹp đi ý định này. Vậy, Tiêu thị trưởng, tôi đi ra trước đây. Tô Ninh sợ sệt ngước lên. Thấy người ta gật đầu mới cẩn thận vòng qua thị trường chuồn ra ngoài. Tô Ninh về phòng thấp thỏm đứng một bên. Cô thấy mình đúng là quá lỗ mãng mà. Sao lại sơ ý đụng chúng thị trường cơ chứ? Đến bây giờ tim cô vẫn đập thình thịch. Không, lâu sau thị trường cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Tô Ninh cẩn thận nhìn người phụ nữ khí phái tràn đầy này, thì thấy thị trường tinh nghịch nháy mắt với mình một cái. Tô Ninh mới thở phào ra. Xem ra thị trường không quá quan tâm đến tình huống xảy ra ở nhà vệ sinh. Bữa cơm vẫn tiếp tục đến 11 giờ đến. Ngay khi thị trường có vẻ mệt, các vị khách cũng biết điều mà đứng dậy rời tiệc. Tô Ninh để cao tinh thần tiễn luôn người khách cuối cùng, mới cùng Quách Yến dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc vất vả. Bởi vì Tô Ninh không tính là nhân viên chính thức của khách sạn, cho nên cô cũng không ở tại ký túc xá của nhân viên. Đường phố Giang Vịnh không tính là rộng lớn, anh Ninh đều rất tốt. Cô cũng không lo lắng đi được một mình ban đêm. Tô Ninh thay quần áo đơn giản, cùng đồng nghiệp bắt chuyển qua liền vội nhanh chóng đi ra cửa xoay. Không biết sao mấy giờ công tác này làm cho trong lòng nàng có cảm giác rất bị đè nén. Đi ra cửa xoay, gió nhẹ thổi tới từ từ. Tô Ninh thật to thở dài một hơi. Cô khẽ cúi đầu, không tự giác cười khổ. Ninh Ninh, đang lúc Tô Ninh nhìn xung quanh, dòng một nam thanh niên chuyển đến. Cô nghe tiếng nhìn lại, liền thấy được cách đối diện 10 mét một dáng người cao lớn. Cô vui vẻ phất phất tay, vứt bỏ suy nghĩ đang miên man trong đầu. Hướng phía nam thanh niên đi tới, vừa đi trong lòng cô vừa tự cười chính mình. Một nhân vật với thân phận cao như thị trưởng thì làm sao lại để ý tới một người dân nhỏ bé hiếu kỳ như cô được. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tô Ninh cứ không thể khống chế bản thân không ngừng nhìn quanh phía dưới. Cô muốn nhìn xem đoàn xe có phải là đã rời đi. Hôm nay về muộn à, nam thanh niên rất tự nhiên tiếp nhận túi sách từ tay Tô Ninh, nằm hai vai của nàng đi thẳng về phía trước. Đúng vậy, hôm nay em đứng trực phòng. Tô Ninh bên cạnh đáp lời, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra đưa cho nam thanh niên nói. Trả lại cho anh, hiện tại công tác cũng coi như ổn định. Không dùng đến, cho em dùng à? Mấy ngày nữa anh lại mua cái mới. Thật không dùng, nếu cần em tự dùng tiền của mình mua. Tô Ninh đưa di động nhét vào tay nam thanh niên, rất chân thành nói. Anh đành thu lại vậy. Nam thanh niên thấy Tô Ninh muốn nổi giận, vội vàng nói ra. Nam thanh niên tên gọi Phương Đào, năm nay 26 tuổi, cùng Tô Ninh là hàng xóm, hai nhà quan hệ rất tốt. Từ nhỏ đến lớn Phương Đào luôn dùng thân phận anh trai đại làm mặt bên cạnh Tô Ninh. Công tác của hắn là ở Giang Chi Vịnh khách sạn làm trưởng phòng kinh doanh. Công việc thanh nhàn mà lương cũng khá. Công việc làm thêm của Tô Ninh cũng là do hắn giới thiệu. Khách sạn Giang Chi Vịnh trả lương cho nhân viên cũng không chút nào keo kiệt. Mặc dù chỉ là làm thêm dịp nghỉ hè, tiền lương so với nơi khác cũng cao hơn rất nhiều. Tô Ninh là một sinh viên năm 2. Bởi vì gia cảnh cũng không giàu có, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cô nhất định sẽ đi làm thêm. Một là trợ cấp gia dụng, hai cũng vì kiếm chút ít học phí. Hai người một đường cười nói đi vào ngõ nhỏ, Rất xa đã thấy bà của Tô Đinh đứng ở ngoài cổng hút thuốc. Tô Đinh vừa nhìn thấy ba liền nhanh như một làn khói. Từ bên người Phương đảo hướng phía Tô Ba, ba chạy tới. Ba, đã chết thế này còn ở bên ngoài đời. Tô Đinh ôm lấy cánh tay bà có chút làm nũng nói. Con gái ngoan, hôm nay như thế nào về muộn như vậy? Nếu không phải anh Tiểu Đạo của ngươi nói cùng ngươi trở về, ba thực lo lắng gần chết. Tô Khải Hồng bị con gái kéo, hắn quay lưng, nhìn con gái trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không có chuyện gì ba, con ăn đều là như vậy à? Nhưng anh Tiểu Đạo không phải cũng trả con sao? Tô Ninh làm nũng nói. Đầu tựa trên vai ba, Tô Ninh xoay người với chào Phương Đạo. Liền vui vẻ cùng ba đi lên lầu. Nhà Tô Ninh là giai cấp công nhân phụ thuộc vào tiền lương. Ba Tô Khải Hồng làm việc tại nhà máy gỗ cả đời. Năm kia bởi vì tai nạn lao động xin nghỉ hưu sớm ở nhà, bởi vì muốn nuôi dưỡng con gái còn đi học. Sau khi dưỡng tốt thân thể liền mở một tiệm sửa xe ven đường, tiệm thu vào không nhiều lắm, cộng thêm tiền hưu thì coi như cũng đủ duy trì cuộc sống. Mẹ Tô Ninh lúc nặng 10 tuổi vì bệnh nên qua đời, mà Tô Khải Hồng sợ tài giá mẹ cái bạc đại con gái, nên nhiều năm như vậy cũng không có tìm người khác. Trong nhà ngoại trừ con gái còn thêm bà nội tuổi già, một nhà ba người ở tại nhà nhỏ của Tô Khải Hồng. Đây là một dãy lầu, từng tầng ở khoảng 10 gia đình, toàn bộ đều là người nhà của công nhân nhà máy gấu, bởi vì không có người từ bên ngoài đến đó. Hàng xóm ở chung cũng coi như hài hòa, nhà Tô Ninh nếu như theo nghiêm khắc mà nói, chỉ có hai phòng trên cơ bản không có trang thiết bị, nội thất nào khác, phòng ở được cách sạch sẽ, đồ đạc trong nhà hơn phân nửa đều là do Tô Khải Hồng tự mình làm ra, tất cả đều là đồ gỗ. Làm nghề mộc cả đời, Tô Khải Hồng tay nghề tinh xảo chế tạo ra đồ dùng trong nhà cũng coi như đẹp mắt. Trên mặt đồ lên một tầng sơn mài, nhìn càng thêm có tính thẩm mỹ. Từ khi mẹ Tô Ninh mất, cô ở trong căn phòng lớn nhất trong nhà. Trong phòng Tô Khải Hồng là một cây vách ngăn. Phòng ngủ lớn liền bị chia thành hai phòng ngủ nhỏ. Phòng bên trong có một giường đơn một tủ sách. Đây là thuộc về Tô Ninh. Mà phòng phía ngoài cũng có một giường đơn thuộc về bà nội Tô Ninh. Bà Tô Ninh không đến 70 tuổi. Tóc hoa râm, gương mặt hòa ái dễ nhìn. Tất cả mọi việc trong nhà cơ hồ đều do bà một tay dọn dẹp chăm sóc. Bà cũng coi là người có tri thức hiểu chuyện, vô cùng hiền lành. Những ngày tiếp theo, bởi vì đêm đó trực phòng cho thị trường biểu hiện rất tốt, nên Tô Ninh sớm đã xong giai đoạn thử việc bắt đầu trở thành nhân viên chính thức. Chỉ là rất nhiều ngày sau, nữ thị trường xinh đẹp kia không còn xuất hiện nữa. Vài ngày đầu, Tô Ninh còn hơi có chút không tập trung, trong lòng thầm mong có thể gặp lại người kia thêm lần nữa. Nhưng thời gian trôi qua, về sau cô liền chậm rãi giảm bớt ý nghĩ này. Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Mới đây đã cuối tháng 8, bất quá vài ngày nữa, Tô Ninh cũng sẽ trở lại trường đi học. Công việc làm thêm ở khách sạn Giang Chi Vịnh cũng coi như sắp kết thúc. Hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, mấy ngày hôm trước mưa to, nay trời nắng không mây. Phía trên trời trong xanh không nhiễm một hạt bụi như bức tranh sơn dầu. Tô Ninh ngồi ở trước bàn học, ngưng mắt nhìn qua ngoài cửa sổ là bầu trời bao la. Cô hơi ngẩn người. Trên bàn bày ra vài trang sách báo tiếng Anh. Ninh Ninh, điện thoại của con. Thành âm cắt đứt suy nghĩ của Tô Ninh, cô lên tiếng đáp rồi đứng dậy ra phòng ngủ. Làm sao vậy? Cái miệng nhỏ nhắn còn vểnh lên. Tô bà nội nhìn xem cháu gái nghe điện thoại xong, vẻ mặt trở nên không cào hứng, liền đi tới bên người nàng cưng chiều hỏi. Khách sạn bà con đi thay ca. Tô Ninh kéo kéo tay bà, khổ não ngồi xuống ghế xoa. Vậy thì đi làm sớm một chút để buổi tối khỏi trở về muộn. Vậy cũng tốt. Tô bà nội đưa tay nhẹ sờ qua tóc cháu gái. Tô Ninh dựa vào trong lòng bà nội, bất đắc dĩ nói, nhưng mà con hẹn bạn học xế chiều đi dạo phố. Mấy ngày nữa con đi học rồi. Nói xong cô thở dài, sau liền ngồi dậy, cúi đầu lấy tay xoa nhẹ gò má. Cũng không đợi bạn nội nói chuyện, như là lẩm bẩm lầu bầu nói, được rồi, con đi lan. Nói xong liền đứng dậy bước về phòng. Tô bà nội nhìn xem cháu gái đang không vui thoáng cái lại vui vẻ. Bà khẽ lắc đầu lẩm bẩm, đứa nhỏ này thật là, Tô Ninh chính là cô gái như vậy. Trong thế giới của cô những chuyện thương tâm luôn tồn tại trong thời gian rất ngắn, bởi vì cô sẽ không ngừng tự mình an ủi. Nếu có chuyện không tốt cũng luôn hướng mặt tốt mà suy nghĩ. Tận lực làm cho mình nhanh khôi phục tâm tính. Rất hiển nhiên Tô Ninh là một cô gái rất kiên cường lạc quan. Tô Ninh ăn mặc đơn giản, mang theo túi sách ra ngoài, vẫn chưa tới giữa trưa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, chút ít bực bội trong lòng cô cũng nhanh tiêu biến mất. Tô Ninh vẫn luôn đi bộ đến chỗ làm, không nhanh không chậm, đi 15 phút thì đến nơi. Cô gọi điện thoại cho bạn học, nghe bạn học phản nàn, đành nói vài câu an ủi. Đến khách sạn thay xong đồng phục, Tô Ninh mới biết được tổng giám đốc tạm thời đến khách sạn kiểm tra. Quản lý nhân viên lớn nhỏ đều như sắp ra trận. Mọi người đều tập trung lại, chờ nghe phát biểu. Tô Ninh bất đắc dĩ đứng ở trong phòng nghỉ, trong lòng thầm nghĩ. Thật sự là, bề trên hạ miệng, phía dưới chạy gãy chân a. Mắt thấy đã tới thời gian làm việc, nữ quản lý mới triệu tập mọi người lại. Gần như tất cả nhân viên phục vụ đều ở trong sảnh lầu 1, đứng nghe quản lý giảng đến một tiếng đồng hồ, sau đó đều tự tản đi chuẩn bị buổi tối, chiến đấu. Đêm nay qua coi như nhanh, Tô Ninh cùng mọi người tại lầu 2 nghiêm túc trực bản. À đây là khách sạn nhà hàng sang trọng, thực khách tới cũng đều tương đối là có tiền có địa vị. Ngoài trừ một vài khách cá biệt hay bắt bẻ, còn những khách khác đều thật là có tố chất, cho nên phục vụ cũng sẽ không quá cực khổ. Tương đối mà nói Tô Ninh thích trực bản, có thể tới đi trở về. Không giống trực phòng kín, cần phải đứng ở một bên nhìn khách ăn cơm, đến khi khách rời tiệc mới xong. Lúc sau, Tiêu Ý Hàn tới đây đã hơn 10 giờ tối, khách ngoài sảnh lớn còn lại không nhiều. Tô Ninh đang theo lao công cùng làm vệ sinh lần cuối ở lầu 2. Mỗi ngày lúc này tất cả mọi người đều cực kỳ nhiệt tình, bởi vì 10 giờ rưỡi có thể ra về. Lúc Tô Ninh trông thấy thị trưởng đại nhân, cô đang từ lầu 2 xoay người đi xuống dưới, đến bậc thang cuối. Cô theo thói quen ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, đập vào mắt là ba người. Một nữ hai nam theo cửa xoay đi tới, Tô Ninh vô thức dừng lại, lùi về sau một bước đứng yên nhìn về phía trước. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy thị trưởng. Tô Ninh không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra trong buồng vệ sinh đêm đó. Khi cô va phải và ngã vào ngực của người phụ nữ này, lúc Tô Ninh thẳng mắt nhìn phía trước ngẩn người nghĩ, Tiêu Ý Hàn đã qua đại sảnh đi đến thang máy. Đột nhiên thị trưởng dừng bước, nàng nghiêng đầu nhìn Tô Ninh nhẹ nhíu mày, rồi hướng phía Tô Ninh mà đi tới. Hai người đàn ông theo sau nàng thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Ý Hàn rất rõ ràng là đang đi tới Tô Ninh. Lúc này Tô Ninh đã bình tĩnh hơn, cô nhìn thấy người trước mắt càng ngày càng gần, tâm lại bắt đầu khẩn trương lên. Người này hiển nhiên không phải hướng thang máy đi, mà là hướng phía cô đi qua. Tô Ninh trong lòng nghĩ, trên mặt liền lộ ra vẻ thắc mắc. Cô lại nhìn hai người đàn ông phía sau thị trường, bọn họ đã dừng bước, trên mặt đầy vẻ thắc mắc giống cô. Nhìn thị trường đang chậm rãi đi về phía cô, Tô Ninh thấy thị trường đến trước người, cô có chút không biết làm sao nên lùi về một bước, nhưng quên rằng cô mới từ trên lầu đi xuống. Vừa lùi, trực tiếp đụng phải bậc thang, mất thăng bằng, thân thể liền ngã xuống. Tiêu Ý Hàn thấy cô bé ngã xuống, nàng nhanh chóng vươn cánh tay thon dài kéo eo cô bé ôm vào trong ngực của mình, ngăn ngây. Sự tình phát sinh quá đột ngột, động tác của nàng cũng quá nhanh, lúc hai người đều không kịp phản ứng, Tô Ninh đã nằm trong ngực nàng. Tiêu Ý Hàn cúi đầu xuống, nhìn cô bé trong ngực bởi vì kinh sợ, gò má ửng đỏ một chút, nuốt xuống, đôi môi hơi mỏng khẽ hé mà. Tiêu Ý Hàn vô ý thức nuốt xuống một ngụm, hương thơm nhàn nhạt trên người cô bé từng đợt bay vào mũi của nàng. Cộng thêm cô bé đỏ mặt như là đang rất ngượng ngùng, Tiêu Ý Hàn thiếu chút nữa ngây ngẩn cả người, vội tránh đi đôi mắt trong sáng đang nhìn mình, gặp qua vô số người. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, cô bé này là thiên sứ sao? Vì sao lại có một cô gái trong sáng thuần khiết như thế nhỉ? Mặc dù có chút không muốn, nhưng Tiêu Ý Hàn cũng nhanh chóng buông cô bé ra, nàng nhẹ nhàng vịn cho Tô Ninh đứng vững. Nàng biết rõ hiện tại cả đại sảnh mọi người đang ngó chừng nhìn các nàng. Nàng cũng không muốn gây chuyện, làm cho mọi người nói ra nói vào. Nghĩ vậy Tiêu Ý Hàn buông cô bé ra, khóe miệng, liền xoay người đi nhanh lại thang máy. Đến khi thang máy hướng lên con số đã định, Tô Ninh mới nghe Nhậm Tuyết Phi gọi. Cô có chút bối rối sửa sang tóc, ngẩng đầu nhìn Nhậm Tuyết Phi. Ninh Ninh, em không sao chứ? Thị trưởng nói cái gì với em à? Nhậm Tuyết Phi có chút bận tâm hỏi. Vừa rồi một màn tất cả mọi người đều thấy được, thị trưởng vốn là hướng thang máy đi đến, không biết tại sao lại hướng sang thang lầu bên cạnh Tô Ninh, rồi lại chẳng biết tại sao đỡ người đang muốn ngã xuống là Tô Ninh. Nhậm Tuyết Phi trong lòng thắc mắc, nếu như thị trưởng không phải phụ nữ, tất cả mọi người nhất định sẽ cho rằng người này nhất định là để mắt tới Tô Ninh xinh đẹp. Nhậm Tuyết Phi nhìn Tô Ninh đang thất thần, trong lòng càng thêm khó hiểu. Không có nói với em cái gì. Tô Ninh nhìn xung quanh, các đồng nghiệp vốn đang làm việc lúc này cũng đang ngừng lại, nhìn xem các nàng đang trò chuyện với nhau cái gì. Tô Ninh càng cảm thấy xấu hổ, chính cô cũng không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm việc cả, lập tức đến giờ tan ca, Tô Ninh nói ra. Cô cũng không đợi Nhậm Tuyết Phi phản ứng, liền xoay người đi lên lầu. Tô Ninh trong lòng bất ổn, cô nghĩ mãi mà không rõ thị trường đi đến trước mặt cô là muốn làm cái gì, hoặc là muốn cùng cô nói cái gì. Chính là cái này cũng không phải một chút. Tô Ninh không ngốc, cô biết rõ nhân vật lớn như thị trường mà công khai tiếp cận mình, Tuy cô không biết có phải hay không là thật sự tiếp cận, đối với cô mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Tại nhà hàng lớn thế này, phục vụ cùng thực khách có chút phong hòa tuyết nguyệt, quan hệ qua lại cũng chẳng có gì lạ. Mấy cô gái trẻ bây giờ ai mà không muốn cưới được đại gia giàu có? Nếu quả thật thành công, thật sự lập tức từ chim tước nhỏ biến thành kim phượng hoàng, Tô Ninh cũng hiểu rõ nếu càng đi khoe khoang, đồng nghiệp sẽ càng xa lánh. Mà thực tế, Tô Ninh cũng chưa từng nghĩ qua đến ý định này. Tô Ninh trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng cô lại hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề. Nhân vật quan trọng kia, thị trưởng thành phố Giang Vịnh, người đó chính là phụ nữ. Đồng hồ chỉ buổi tối 10:00, tất cả nhân viên hoàn thành vệ sinh, lục tục đi phòng thay quần áo. Tô Ninh dùng tốc độ nhanh nhất thay xong, rồi đi phòng vệ sinh. Lúc cô lấy nước phát trên mặt, cả người mới cảm giác thư thái một ít. Cô nhìn gương mặt của mình, bất đắc dĩ kéo ra một nụ cười khổ. Có chút sự tình tuy là chuyện rất nhỏ, nhưng nếu ngươi không ngừng nghĩ sẽ nghĩ ra rất nhiều vấn đề. Tô Ninh trong lòng tự nói với mình, thật ra chuyện đêm nay chỉ là một tình huống nhỏ mà thôi. Hôm nay đột ngột đi làm, cho nên Tô Ninh phải nhanh trở về nhà, bằng không ba ba cùng bà nội sẽ rất lo lắng. Cô đi ra phòng vệ sinh bước nhanh xuống dưới lầu. Khi cô đi vào hành lang nhân viên, sắp ra đến cửa sau khách sạn, liền nghe có người ở sau lưng kêu tên mình. Tô Ninh quay đầu lại, cách đó không xa một người đồng nghiệp không quá thân với cô đang vừa hô tên vừa chạy về phía cô. Tô Ninh khó hiểu, đi đến vài bước, hai người mặt đối mặt ngừng lại. Quản lý kêu ngươi chờ một lát, thị trưởng, Tiêu thị trưởng gọi ngươi đi trực phòng. Người đồng nghiệp chạy đến bên người Tô Ninh có chút thở hổn hển nói ra. Cái gì? Tô Ninh kinh ngạc há to mồm nói ra hai chữ này rồi sau liền nói không ra lời. Cô sợ mình nghe lầm, thị trưởng như thế nào sẽ tìm cô trực phòng? Còn có, vì cái gì lại là mình? Nhanh nhanh, đừng cái gì, ta tìm ngươi khắp nơi đã muốn nửa ngày. Quản lý điện thoại thúc giục hai lần, ngươi đã đi đâu vậy? Đồng nghiệp vừa nói vừa dắt lấy Tô Ninh đi trở vào. À, ta đi buồng vệ sinh, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thị trưởng tìm ta trực phòng, không phải có người phụ trách sao? Tô Ninh một lần nữa đứng lại, nàng thắc mắc hỏi, ta sao biết? Kêu người đi ngươi phải đi. Nhân vật lớn như vậy, người ta nghĩ cái gì chúng ta làm sao biết được. Nữ nhân viên thấy Tô Ninh đứng bất động. Hiển nhiên là có chút gấp. Cô ta vừa nói vừa lôi kéo Tô Ninh đi. Tô Ninh không có biện pháp đành phải đi theo đồng nghiệp về hướng thang máy. Cô nhìn thời gian đã sắp 11. Tối thế này cũng không biết thị trường muốn làm gì. Thẳng đến khi hai người vào thang máy, Tô Ninh chợt nói, nhưng mà, ta còn chưa đổi đồng phục. Nữ nhân viên nghe Tô Ninh nói, xong cũng sững sờ, lập tức liền khoát tay nói, khỏi đổi, cuộc gọi đầu tiên đến bây giờ đã gần 20 phút, ta sợ thị trường sốt ruột trả. Tô Ninh vừa nghe 20 phút, trời ơi, bọn họ là đang làm những thứ gì, còn có. Cô như thế nào nghe giọng của đồng nghiệp giống như coi cô là gái đang chờ đi phục vụ quan lớn đại nhân na. Thang máy rất nhanh ngừng lại. Tô Ninh được đồng nghiệp dẫn dắt đi đến trước cửa một gian phòng. Khác với gian phòng lần trước, lần này nữ nhân viên cũng không có nhìn nữ quản lý dặn dò cô cái gì, mà chỉ nhìn Tô Ninh một cái, liền quay đầu rời đi. Tô Ninh bất đắc dĩ chớp mắt. Đây đều là những người nào à? Luôn đem cô một người ném đi. Lúc này cô bắt đầu oán trách cái người chỉ gặp mặt qua một lần kia. Người mà làm cho cô vô cùng sùng kính, nữ thị trưởng. Tối thế này tại sao phải hành cô tới lui à? Bởi vì trong nội tâm tức giận, Tô Ninh tưởng chừng gõ cửa. Khi nghe thấy một giọng nữ lười biến chuyển ra, cô liền không chần chờ đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Tiêu Ý Hàn đang ngồi ở trên ghế sa nhìn tôi trên tường xem kênh tin tức. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngồi nhích lại gần, nhìn cô bé đang đứng trước cửa. Tô Ninh nghiêm túc đứng ở cửa. Đầu tiên cô nhìn khắp phòng. Trong phòng ngoại trừ thị trường đại nhân thì không còn hai người đàn ông lúc trước, mà hoàn cảnh lúc này cũng cô nghĩ trước đó hoàn toàn bất đồng. Cô cho rằng thị trường bởi vì công việc làm trễ nãy giờ cơm tối cho nên mới phải đi vào Giang Chi vậy. Nhưng khi nàng thấy trên bàn trà chỉ đặt một chai rượu đỏ cùng ly rượu, cô hoàn toàn ngơ ra. Căn bản cũng không giống bọn họ ở đây ăn cơm tối đó. Như vậy người này hơn nửa đêm cho gọi mình tới là vì cái gì? Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đứng ở trước cửa, trên mặt cô bé không ngừng biến hóa các loại biểu lộ, nàng nhìn không được hé miệng nở nụ cười.

giống như là con lai. Tôi nên nhìn dáng người thị trưởng, đôi chân thon dài, có mỹ hảo đường cong. Cứ như vậy, tôi nên một lần lại một lần cẩn thận quan sát nữ nhân trong ngực. Cô vươn tay nghịch đám tóc dài đang rơi xuống gò má, nhìn xem vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ kia. Tô Ninh trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Không biết khi nào thì Tô Ninh cũng dần khép lại con mắt. Ngoài cửa sổ ban đêm thực yên lặng, ngọn đèn ma, hết thảy có vẻ như thế tĩnh lặng. Một đêm này là mới bắt đầu sao? Tiểu Y Hà một giấc ngủ rất say sưa. Nàng mơ một giấc mơ đẹp trên thảo nguyên rộng lớn. Sắc cầu vồng chiếu vào trong ánh mắt, mây trong xanh bầu trời bao la. Hai nữ nhân tóc dài dựa sát vào nhau nằm ở trên cỏ, gió nhẹ thổi qua, cạp váy phiêu phiêu, không cảnh vô cùng xinh đẹp, tình mộng. Tiêu Ý Hàn mở mắt có chút không biết mình đang ở chỗ nào. Nàng nhìn ra sau, liền có không khí từ mắt hút vào trong thân thể. Nàng mới nhớ ra là mình đang trong phòng khách sạn. Cô bé tên Tô Ninh đang làm hối rửa cho nàng. Tiêu Ý Hàn lấy ra tay cô bé đang khoác lên người nàng, nhẹ nhàng ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Nàng chuyển tầm mắt nhìn qua cô gái đang ngủ say, khẽ cau mày, tóc đã tán loạn che ở nửa đôi mắt xinh đẹp. Tiểu Ý Hàn chú ý vươn tay sờ hai bên má cô bé, trong nội tâm lại hiện lên giấc mơ tốt đẹp kia. Tiểu Ý Hàn hơi chút cử động cơ thể, cảm giác đầu không còn đau. Nàng đứng dậy đi đến ra áo, cầm lên túi của mình hướng phía cửa đi tới. Lúc Tiểu Ý Hàn chạm lên tay cầm cánh cửa, nàng do dự mà ngừng động tác, xoay người một lần nữa đi trở về trước xóa, dùng hai tay ôm nữ hài, đem nàng để nằm ngang trên ghế. Tiểu Ý Hàn đứng ở một bên ý vị thâm trường nhìn Tô Ninh đang mơ ngủ. Sau xoay người ra khỏi phòng, Tô Ninh đang ở trong mộng khẽ động thân thể. Cô tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Cô không biết nữ nhân gối lên cô ngủ, người có hương vị ngọt ngào, lúc này đã rời khỏi phòng, nghênh ngang lái xe rời đi. Nửa đêm gió có chút mát, Tiểu Ý Hàn xe chạy nhanh trên đường gần như vắng bóng người. Nàng mở cửa sổ xe tùy ý gió mát xót vào trong. Nàng nghĩ nàng là cần thanh tịnh. Về đến nhà, Tiêu Ý Hàn đều không đổi trang phục, trực tiếp lên lầu 2 đi vào phòng con trai. Nàng mở đèn đầu giường, ngồi ở bên giường nhìn xem bộ dáng con trai đã trưởng thành. Hai cánh tay thằng bé tùy ý đặt bên ngoài mền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng nắp kín mền, nàng cúi xuống hôn lên cái trán thằng bé, liền tắt đèn đứng dậy rời đi. Điều vì cao không nhất định tất cả đều là tốt, không quản ngươi ngủ có rất chế, buổi tối giấc ngủ tình huống như thế nào, sáng sớm hôm sau lấy xe nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện ở trong phòng khách nhà ngươi. Tiêu Ý Hàn quản lý tốt hết thảy, hôn con trai đang ăn điểm tâm rồi đi ra cửa, bắt đầu một ngày bận rộn công tác. Tiêu Ý Hàn năm nay tuổi ta 34, nhận chức Giang Vịnh thị trưởng 2 năm, gia đình của nàng thời đại tham chính, phụ thân của nàng Tiêu Sủng Văn là quan chức lớn, mẫu thân là Tu Anh là Giang Vịnh thị mẫu ngân hàng. Cuộc đời của nàng từ lúc sinh ra đã bị người toàn bộ an bài tốt, hết thảy đã hình thành. Nhiều năm như vậy, nàng dựa theo sắp xếp của cha mẹ từng bước một đi về phía trước. Thẳng đến năm trước, nàng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, ngồi lên vị trí thị trưởng thành phố Giang Vịnh, trở thành nữ thị trưởng trẻ tuổi nhất trong nước. Lúc nàng 26 tuổi, cha mẹ chỉ hôn nàng gả cho người chồng hiện tại là Lục Hảo Vũ. Lục Hảo Vũ hơn nàng 2 tuổi, con một của cục trưởng tài chính Lục Nam. Lục Hảo Vũ không tham chính, công tác của hắn cần hắn sống ở nước ngoài, thời gian về nước cũng rất ít. Lục Thật, con trai Tiêu Ý Hàn cùng Lục Hảo Vũ, năm nay tròn 6 tuổi, nhũ danh ghiên, hoạt bát sáng sủ. Tiêu Ý Hàn tính cách biểu hiện ra bên ngoài thoạt nhìn làm cho người ta có loại cảm giác bị áp bách, cộng thêm vẻ mặt nàng luôn lạnh lùng xa cách, thường thường khiến người ta cho rằng khó có thể tiếp cận. Nhưng thật ra nàng là người dễ gần hay nói, tính cách không nóng không vội cùng người thân cận thường thường cũng sẽ biểu hiện ra chút ý thương, vì nhẹ nhàng. Đối với gia đình của nàng, Tiêu Ý Hàn dùng một loại tâm tư bình tĩnh. Bởi vì không phải mình làm chủ, cho nên từ đầu đến cuối nàng cùng chồng, tình yêu không đậm đặc mặn mà. Lục Hảo Vũ không nhiều lời lắm, hắn cũng sẽ không đi can thiệp cuộc sống của nàng, cho Tiêu Ý Hàn không gian rất tự do. Điểm này làm nàng vừa ý nhất, xe rất nhanh liền lái vào chính phủ đại viện. Hai gã cảnh vệ hai tay mang theo trắng nõn bao tay, một tay nắm thương một tay tiêu chuẩn kính chào theo nghi thức quân đội. Tiêu Ý Hàn cách cửa sổ xe gật đầu, đây là thói quen của nàng từ khi lên làm thị trưởng. Mặc dù cảnh vệ căn bản nhìn không tới, suốt cho tới chứ Tiêu Ý Hàn không ngừng ghi phê duyệt các thứ văn kiện, nàng phát hiện hôm nay luôn không thể như bình thường tiến đến trạng thái công tác. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cô bé trong khách sạn Giang Chi Vịnh cùng tới hôm qua giấc mộng tốt đẹp, cái này khiến nàng nhớ tới thời gian ở nước ngoài học đại học. Những chuyện xưa đã bị nàng niêm phong cất vào kho dưới đáy lòng rất nhiều năm bí mật. Đây là tình huống Tiêu Ý Hàn cảm giác có chút không thích ứng được, như là có gì đó theo trong cơ thể nàng một lần nữa sống lại, hết thảy tới rất đột nhiên. Khi nàng cảm thấy không có cảm giác an toàn, Tiêu Ý Hàn đã xuống văn kiện, ân phân gọi tới bí thư Giang Minh Kiệt. Giang Minh Kiệt vốn là người ít nói. Năm nay 29 tuổi, tại Giang Vịnh thì chính phủ công tác 4 năm, là Tiêu Ý Hàn một tay mang đến, cũng là một tay để bật đi lên. Giang Minh Kiệt đối Tiêu Ý Hàn nói gì nghe nấy. Hắn rất cơ linh, hắn biết lúc nào có chuyện nên nói. Không có chuyện hắn vĩnh viễn sẽ không nhiều lời một chữ. Mà Tiêu Ý Hàn càng thêm vừa ý chính là hắn rất tự hạn chế, không có tò mò. Như vậy có lợi giúp nàng xử lý một ít công việc ngoài trừ việc tư. Người đi điều tra qua cái này dạy xấu. Tiêu Ý Hàn hé ra số điện thoại ghi chép đặt ở trên mặt bàn. Ta muốn trong nhà nàng tất cả mọi người tư liệu, chủ yếu là nàng, công tác của nàng, việc học của nàng, cuộc sống lúc nhỏ, tiếp xúc qua người nào, càng chi tiết càng tốt. Tiêu Ý Hàn một hơi nói ra một đống yêu cầu. Vâng, Tiêu thị trưởng. Giang Minh Kiệt cầm qua ghi chép bỏ vào trong túi áo, nói tiếp, ngày buổi chiều đi khu quy hoạch, tài liệu cần thiết ta đều đặt ở ngài trên mặt bàn. Biết rồi. Ngươi đi đi, ta muốn mau chóng bắt được kết quả. Tiêu Ý Hàn hướng về phía Giang Minh Kiệt khoát tay, lại vùi đầu vào đống văn kiện, lại nói đến ở khách sạn Giang Chi Vịnh, Tô Ninh, cô gái đơn thuần này liền ngủ đến hơn 8 giờ sáng, thẳng đến mặt trời soi sáng trên mặt của cô. Cô mới không thoải mái, mà dãy rủa cơ thể tỉnh lại. Cô mở mắt nửa ngày nhìn xem trần nhà lạ lắm, cánh tay thon dài rất tự nhiên duỗi thẳng. Tô Ninh mạnh mẽ ngồi dậy, đây không phải nhà cô. Cô cúi đầu nhìn về phía chính mình, áo ngắn tay màu trắng, một đôi giày xăng đan. Tô Ninh hoàn toàn tỉnh lại, nàng lại trên ghế salon ngủ một đêm, hơn nữa giày cũng không có cởi. Còn sát hết chính mình, cô quét tầm mắt về phía trong phòng, đèn vẫn sáng, trên bàn trà bày biển rượu đỏ cùng ly rượu, tuy chỉ có không thấy nữ thì trưởng quái gì kia. Đang lúc Tô Ninh nghi hoặc, cửa phòng bị đẩy ra, quản lý đi tới. Tô Ninh vội sửa sang tóc tai đang lộn xộn rồi đứng lên. Quản lý. Ngủ không thoải mái. Quản lý đi đến bên người Tô Ninh đánh giá qua một cái, rồi ngồi xuống ghế sau. Tiêu thị trưởng không có ở khách phòng trên lầu. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Ninh đang đứng hỏi. Không có. Tôi hôm qua thị trưởng hình như là uống rượu quá nhiều, tại đây nghỉ ngơi một hồi. Nói đến đây Tô Ninh đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Phòng này chỉ có thể nằm trên xoa, các nàng chính là hai người. Quản lý, thực xin lỗi, ta về sau ngủ mất. Ta cũng vậy, không biết thị trưởng khi nào thì rời đi. Tô Ninh quay mắt về phía quản lý cúi đầu. Cô là nhân viên, điểm này cô luôn nhớ kỹ. Nhưng cô cảm thấy tối thiểu cô không nên ngủ quên như vậy. Người khi nào thì rời đi đều không biết. Quản lý đứng lên, đối mặt với cô gái đơn thuần như thế, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng chăm chú nhìn Tô Ninh vài lần, mỉm cười nói, không có việc gì, cho ngươi tại đây ủy khuất cả đêm cũng đủ vất vả, chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi thôi, hôm nay ngươi cũng không cần đi làm. Nữ quản lý liền nâng lim chân hướng cửa đi ra. Tô Ninh tranh thủ thời gian đi theo. Cô có chút không tin hỏi, thật sự ta hôm nay có thể ra về rồi? Có thể, tối hôm qua coi như ngươi tăng ca, hôm nay lãnh lương về nghỉ ngơi, đi thôi. Nói xong nữ quản lý hướng về phía Tô Ninh cười cười, liền đi ra cửa. Tô Ninh lập tức cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ, chuyện tình mấy vừa rồi còn làm cho cô rối rắm thoáng cái trở nên không quan trọng. Cô khẽ hát đi vào phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, liền thật vui vẻ một đường chạy về nhà. Sau vài ngày, Tô Ninh rất thuận lợi hoàn thành công tác cuối cùng ở khách sạn Giang Chi Vịnh. Thị trường giống như trước. Từ đêm đó về sau nàng không có xuất hiện qua lần nữa. Tô Ninh ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến nàng, cô cũng sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Vốn chỉ thấy hai lần mà thôi, chính là trong lòng của cô. Cái người xa không thể chạm tới kia lại trở thành một loại khác tồn tại. Loại cảm giác này nói không rõ. Một đêm kia cùng thị trưởng, Tô Ninh cho rằng các đồng nghiệp nhất định sẽ nói này nọ, nhưng mà lại là không có. Chắc do cô chỉ là một người mới, hơn nữa mọi người đều biết cô lập tức sẽ rời đi, cho nên mới có thể làm cho cô bình tĩnh qua vài ngày cuối cùng này. Công tác ngày cuối, Tô Ninh làm tốt việc bàn giao, xong xuôi hết tất cả. Cô đi phòng tài vụ kết toán tiền lương, cùng đồng nghiệp đơn giản nói tạm biệt, xem như hoàn toàn từ biệt Giang Chi Vịnh, đi ra khách sạn. Hôm nay bầu trời ba la có chút ơ ơ. Tô Ninh đứng ở đường lớn, nhìn xem đối diện là khách sạn Giang Chi Vịnh vàng xanh rực rỡ. Bị thời tiết ảnh hưởng, trong nội tâm cảm giác có chút bị đè nén. Cô nghĩ tới thị trường, người luôn làm cho cô không hiểu được. Buổi chiều hơn 2 giờ, Tiểu Linh đi chợ gần nhà mua thức ăn. Cô vòng có hai vòng mua một cái chân giò lớn cùng cả sống còn có một chút rau dưa. Xét qua các công việc cô từng làm thì việc làm thêm tại Giang Chi Vịnh lợi nhuận là nhiều nhất, cho nên Tô Ninh quyết định cùng người nhà ăn thật ngon để chúc mừng. Về đến nhà, tiệm sửa xe của ba còn chưa có giò. Bà nội ngồi ở cửa ngõ cùng các bà cô hàng xóm trò chuyện việc nhà. Tô Ninh vừa xuất hiện, vài lão bà bắt đầu vây quanh cô hỏi cái này hỏi cái kia. Ngô Ninh một tay măng đổ một tay bị lôi kéo, vẻ mặt tươi cười trả lời thượng vàng hạ cám vấn đề. Cả nhà đang nói chuyện, một giọng nữ rất cao truyền tới. Ôi cha, Ninh Ninh hôm nay cho bà nội mát lòng rồi. Tô Ninh nhìn về phía trước, mẹ của Phương Đào đang từ trong ngõ nhỏ đi tới. Mẹ của Phương Đào tính cách có chút đĩnh đạc, thân thể hơi béo. Lúc nói chuyện, giọng rất to. Dì Phương, đợi dì đi đến gần. Tô Ninh lễ phép chào một tiếng. Ninh Ninh, sắp đi học là à? Đến lúc đó cho anh Đào của ngươi đưa ngươi đi. Dì Phương đi đến trước mặt Tô Ninh, rất là yêu thương lấy tay sờ lên tóc của cô. Ôi, buổi tối để Phương Đào đến nhà ta ăn cơm đi. Ninh Ninh mua nhiều, chúng ta cũng ăn không hết. Không đợi Tô Ninh đáp lời, tôi bà nội đứng ở một bên, liền tiếng nói ra, chờ hắn trở về ta sẽ kêu hắn qua. Dì Tú nhìn tôi bà nội nói, mắt lại yêu mến nhìn sang Tô Ninh. Dì hỏi tiếp, Ninh Ninh, khai rằng là năm ba rồi. À, năm ba, còn có 2 năm là tốt nghiệp, nhanh nhanh, tốt nghiệp cho tốt. Dì Phương mặc dù là hướng về phía Tô Ninh nói chuyện, Tô Ninh như thế nào đều cảm thấy dì như là đang tự nói với bản thân. Tô Ninh nhìn bà nội mặt mũi đang tràn đầy tươi cười, cô mím môi không lên tiếng. Cô đương nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của dì Phương, mặc dù mọi người chưa từng có chính thức nói qua vấn đề này. Có lẽ từ nhỏ đến lớn mọi người trong khu này, ai cũng biết, cô lớn lên là sẽ gả cho Phương Đào. Hai người tại trong mắt hai nhà thì phải là thanh mai trúc mã. Đối với việc này, cá nhân Tô Ninh, thái độ cũng không tích cực nhưng cũng không bài xích. Bây giờ cô hết thảy đều dùng việc học làm trọng, cô cảm thấy những sự tình này còn quá sớm. Hơn nữa đối với Phương Đào luôn làm bạn tại bên người, cô không ghét, đơn giản khiến cho mọi người nói cho đã. Bọn cô vốn đã thành thói quen. Tô Ninh cùng bà nội về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Chân giò không cần làm, hầm nóng lại là tốt rồi. Bà nội hấp cá, một đạo tỏi dung tiểu món ăn. Tô Ninh làm rau trộn, cộng thêm súp cà chua. Vô cùng đơn giản, 4 món ăn một súp đã được bưng lên bàn ăn. Phương Đào còn chưa có tan tầm liền nhận được điện thoại của mẹ, biết sẽ đi nhà Tô Ninh ăn cơm. Hắn có vẻ rất vui vẻ. Tan việc hắn về nhà thay đổi quần áo, cầm theo món quà đã chuẩn bị cho Tô Ninh, sau lại đi siêu thị mua cho Tô Ba Ba 2 chai rượu ngon. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng liền đi tới tiệm sửa xe của Tô Ba Ba, giúp đỡ thu thập xong xuôi mới đi theo Tô Ba Ba về nhà. Bữa cơm có thêm Phương Đào, 4 người ăn rất vui vẻ. Ăn cơm xong mấy người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Phương Đào lấy trong túi sách ra một cái hộp đưa tới trên đùi Tô Ninh, nói ra, Ninh Ninh, tặng cho em, mở ra nhìn xem. Tô Ninh cầm trong tay một hạt bồ đào, cô đưa bồ đào vào trong miệng, có chút ngoài ý muốn nói, là cái gì, không có dịp gì thì tặng quà làm chia. Vừa nói, cô mở ra giấy gói, một cái hộp màu đen hiện ra ở trước mắt. Trên mặt hình ảnh là một cái điện thoại. Tô Ninh vốn rất vui vẻ trên mặt dần dần tối xuống. Cô hơi nhíu mi nhìn Phương Đào nói ra. Anh Tiểu Đào, anh làm gì tặng cho em quả mắc như vậy? Em không cần dùng, anh thu về đi. Tô Ninh ngay cả hình dáng điện thoại cũng không có xem, liền trực tiếp đưa cái hộp về tay Phương Đào. Anh ngày hôm qua khởi công tư, nghĩ em đã sang năm ba, không có điện thoại cũng không thuận tiện, nên đi mua cho em một cái. Cầm đi, không đắt. Anh là chính mình chọn mua. Phương Đào hiển nhiên là trước đó nghĩ đến Tô Ninh sẽ từ chối. Hắn cười hì hì nói, em không muốn, tiền của anh cứ giữ cho tốt. Em cũng có tiền lương, nếu cần điện thoại, chính mình tự mua. Tô Ninh hai tay khoanh trước ngực, ngồi trên ghế sau, trên mặt tràn ngập vẻ không tiếp thu. Phương Đào thấy Tô Ninh kiên quyết, hắn đưa ánh mắt hướng sang Tô Ba Ba, ý tứ tựa hồ muốn nói, người mau giúp ta nói 2 câu khuyên nhiều có ích ra. Tô Khải Hồng nhìn con gái một bộ dáng quật cường, hắn hướng Phương Đào nhếch miệng, nói ra, Phương Đào, cầm về đi thôi, Ninh Ninh nói rất đúng. Nó hiện tại tự mình kiếm tiền, có cần thì để cho chính nó mua, tiền của ngươi giữ lại về sau mua phòng ốc dùng. Phương Đào thấy Tô Ba Ba cũng nói như vậy, hắn suy nghĩ, liền đem điện thoại thu về. Hắn lý giải, cô bé này bình thường luôn một bộ dáng mềm yếu, nhưng nội tâm rất mạnh mẽ, nàng không muốn làm chuyện tình, người dù có ép nàng, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Tiến Phương Đào, Tô Khải Hồng gọi lại Tô Ninh đang muốn vào phòng ngủ. Hắn tiến lên lôi kéo con gái ngồi trên ghế sau. Ninh Ninh, Ba muốn cùng ngươi tâm sự. Tô Khải Hồng nắm bàn tay có hơi mảnh khảnh của con gái, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Hắn là đau lòng đứa nhỏ này, 10 tuổi thì không còn mẹ, đi theo hắn cũng không có hưởng đến cái gì hạnh phúc, vậy mà vẫn học tập tốt lại còn hiểu chuyện bởi vì uống chút rượu. Tô Khải Hồng trong lòng đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với con gái. Ba nghĩ trò chuyện cái gì, con sẽ trò chuyện với ba. Tô Ninh đứng dậy rót ly nước ấm cho ba, liền dựa sát vào ba. Cô biết rõ ba là vì uống rượu mới muốn cùng cô nói chuyện. Ba của cô rất ít uống rượu. Hai người quan hệ tuy thân cận nhưng cũng không mấy khi tâm sự. Tô Ninh biết rõ, đàn ông không có như phụ nữ. Mặc dù là bà nghĩ đến, cũng chưa chắc như phụ nữ như vậy toàn bộ nói ra. Tô Khải Hồng uống một hớp, đối với Tô Ninh nói ra. Tiểu Đào nói rất đúng. Năm ba rồi, người cũng nên mua điện thoại. Về sau liên lạc cũng thuận tiện hơn. Tô Ninh. Con biết rõ, mai kia liền đi nhìn xem, đủ tiền không? Không đủ bà cho người chút ít. Con cũng không cần phải tốt như vậy, có thể gọi điện là được. Tô Ninh cười cho ba một cách yên tâm. Từ khi cô có thể kiếm tiền, cô vẫn luôn tự quản lý tiền bạc. Tô Ninh rất tiết kiệm, dùng tiền cũng có kế hoạch, bình thường rất ít khi dùng đến, chỉ có lúc học phí không đủ dùng mới có thể há miệng đòi tiền mà thôi. Vậy đi, không đủ dùng thì cùng bà nói. Tô Ninh nhẹ gật đầu. Cô chờ ba nói tiếp. Ninh, người cũng 21 tuổi, ba hỏi ngươi, trường học có nam sinh nào tốt hay không? Tô Khải Hồng sau khi suy nghĩ một chút, liền bắt đầu nói ra vấn đề chính. Ba hỏi cái này làm gì vậy? Là sợ con yêu sớm hay là nghĩ sớm một chút đem con gái gả đi ra ngoài à? Nghe được ba lời nói, Tô Ninh ngồi ngay ngắn. Cô làm bộ nghiêm túc nhìn ba hỏi. Làm gì có, ba chính là tùy tiện hỏi, khơi cũng không nhỏ. Đối với các người những thứ như chuyện tình yêu, vấn đề này không phải rất bình thường sao? Tô Khải Hồng nghiêng đầu nhìn con gái hỏi ngược lại. Ba cũng biết nói vậy à? Tô Ninh buông lỏng biểu lộ. Nở nụ cười. Tai nghe mộc nhột. Tô Khải Hồng nhướng mày, nhìn con gái nhổ ra bốn chữ. Được rồi, con cùng ba thẳng thắn. Nói đi, ba muốn biết cái gì? Tô Ninh ra vẻ người thắng ta rồi, tiếp theo chuẩn bị bắt đầu trả lời câu hỏi. Người đối với Tiểu Đào thấy thế nào? Tô Khải Hồng vừa nghe con gái nói, sắc mặt hắn lập tức có chút bát quái. Nhỏ giọng hỏi, Tô Ninh nhếch miệng. Cô biết vấn đề nhất định là vì anh Tiểu Đào. Ba, hôm nay chúng ta đã nói đến đây, con liền nói cho ba ý nghĩ của con. Anh Đào là người rất tốt, đối với con cũng rất tốt. Từ nhỏ đến lớn đều rất chiếu cố con. Con biết rõ tất cả mọi người cảm thấy cuối cùng con hẳn là muốn gả cho hắn. Tô Ninh xoay đầu tựa vào trên ghế sau, có chút suy nghĩ nói tiếp. Nhưng mà ba, con chỉ xem anh Đào như người thân của mình mà đối với. Con không xác định đây có phải là tình yêu không. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nói với con phương diện chủ đề này. Cho nên, nếu có một ngày con yêu người khác, không quản người khác nói như thế nào, ba không được phản đối. Nói xong lời cuối cùng, Tô Ninh hướng ba bĩu môi ra mệnh lệnh. Tô Khải Hồng có mày nghĩ một lát. Hắn là rất vừa ý Phương Đào, nhưng con gái bây giờ còn chưa có tốt nghiệp. Sự tình về sau thật đúng là chưa biết được. Nghĩ vậy hắn nhìn Tô Ninh cười nói ra. Hiểu rồi, bà cũng không hỏi. Bất quá nói sau, ba cũng không can thiệp ngươi, nhưng là ngươi cũng phải tìm người không sai biệt lắm. Đừng học chị học nhà hàng xóm Tô Ninh, mang những người không đứng đắn dáng vẻ lưu manh trở về. Nghe bà nói, Tô Ninh nở nụ cười ra. Con biết rõ, con làm sao như vậy? Ba phải tin tưởng ánh mắt của con gái ba ha. Biết rõ là được, bất quá nếu có thể, ba hy vọng ngươi có thể viết Tiểu Đạo cùng nhau. Tối thiểu ba tin hà có thể cho ngươi cuộc sống tốt. Được rồi, con biết rồi. Bây giờ nói những lời này quá sớm. Nói dứt lời, Tô Ninh đứng dậy, cô nắm tay ba kéo lên, nhanh lên tắm rửa ngủ đi. Nhìn ba cao thấp mí mắt đều sắp xếp lại. Ta nào có, rõ ràng là ngươi mệt nhọc. Tô Khải Hồng bị con gái lôi kéo đi về phòng ngủ. Hắn vừa đi vừa còn phản bác, hoàn thành công tác. Ngày hôm sau, Tô Ninh cùng bà nội ở nhà quét dọn phòng ở cả ngày. Sau khi đi học, chuyện tình bề bộn rất nhiều. Bà nội lớn tuổi, đi đứng dù sao không tiện lợi. Cô nghĩ thừa dịp nghỉ ngơi mấy ngày nay phụ giúp dọn dẹp nhà cửa cho tốt. Sau một ngày, Tô Ninh hẹn bản thân của mình chuẩn bị đi dạo phố, thuận tiện mua điện thoại. Khu nhà Tô Ninh mặc dù không phải khu nhà giàu, nhưng là tại thành phố nhỏ Giang Vịnh cũng coi như là khu vực trung tâm. Cho nên mỗi lần cô hẹn bạn, mọi người đều là đến nhà cô tập hợp rồi cùng đi. nên qua điểm tâm sáng, Tô Ninh vừa dọn dẹp xong bát đũa, quần áo còn chưa kịp thay, trong hành lang đã chuyển đến hi hi hà hà tiếng cười nói. Không cần nghĩ, Tô Ninh cũng biết bạn của cô đã đến. Không đợi có người gõ cửa, Tô Ninh liền đem cửa mở ra. Cô đứng ở cạnh cửa cười ha ha nhìn hai nữ sinh đi tới. Dịch Dương, từ thật xa đã nghe thấy thanh âm của ngươi, mỗi lần âm thanh đều cao như vậy. Tô Ninh đối với một nữ sinh có chút oán trách nói. Ta nói nàng giảm bớt âm lượng, nàng không nghe. Cái này sáng sớm ảnh hưởng đến người khác nhiều không tốt. Nữ sinh khắc mắt liếc nhìn người được gọi là Dịch Dương, phụ họa theo lời Tô Ninh. Ai nha? Được rồi, ta biết rồi mà. Dịch Dương lơ đĩnh đẩy ra Tô Ninh, hai chân cỏ tháo dưới chân giày thể thao. Nàng dép lê cũng không mang, trực tiếp đi vào phòng khách. Dịch Dương, người mang dép vào cho ta. Ngoài cửa nữ sinh kia nhìn thấy Dịch Dương như vậy, liền lên giọng hô. Ai cần ngươi lo? Lần nào cũng giống như mấy bà tám. Dịch Dương ngồi tốt trên ghế salon nói vọng ra. Nana, đừng để ý tới nàng, mau vào đi. Tô Ninh lôi kéo tay bạn đem nàng đưa vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô cầm hai đôi dép lê, một đôi đưa cho Nana, cầm một đôi khác vào phòng khách đặt ở dưới chân Dịch Dương. Các ngươi ngồi chơi một hồi, ta lập tức thay đồ. Tô Ninh mắt thấy hai cô bạn thân lại bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ một dạng muốn kích nhau. Cô tranh thủ thời gian chạy vào phòng ngủ. Hai người này không có việc gì liền chí chói, nhưng như thế nào cảm tình lại tốt như vậy. Tô Ninh ăn mặc chỉnh tề nhìn vào gương, chỉ nghe thấy trong nhà chuyển đến tiếng cười lớn của Dịch Dương. Được, rồi, lại hòa hảo tốt đẹp rồi, Tô Ninh nghĩ thầm. Như vậy kể cả trường học một ngày có thể diễn đi diễn lại 80 lần, hiện tại cô cũng chẳng quan tâm. Dịch Dương cùng Tôn Hồng nó là bạn học Tô Ninh, sao ba người lại thi vào cùng một trường? Tuy chuyên ngành học khác nhau, nhưng nhiều năm cảm tình đã thành thói quen giúp đỡ lẫn nhau. Ba người chỉ cần có thời gian sẽ tụ cùng một chỗ, mặc dù không làm gì nhiều, chỉ đấu võ mồm cũng là thật vui vẻ. Dịch Dương tính tình nóng nảy, có chút nam tính, bình thường cũng luôn không câu nệ tiểu tiết. Tôn Hồng đang ngược lại cùng Tô Ninh tính tình rất giống nhau, hai người đều ít lời, dáng vẻ dịu dàng nói chung chính là dạng con gái ngoan ngoãn. Ba người cùng một chỗ, hơn phân nửa đều là Dịch Dương nói nhiều hơn, người nàng sáng suốt nói chuyện cũng dí dỏm. Tôn Hồng là luôn răn dạy Dịch Dương vài câu. Dịch Dương tuy mỗi lần đều phản bác, biểu hiện ra bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng là nàng biết lập tức thu liếm hành vi của mình. Mỗi lần như vậy, Tô Ninh luôn ở một bên cười không ra tiếng. Ha nhìn xem hai cô bạn đùa giỡn lẫn nhau, ba người sáng sớm ra khỏi nhà, trước đi dạo quần áo, sau lại cùng Nana đi mua giày. Mấy gái đi dạo phố thời gian luôn qua rất nhanh, đừng lúc Dịch Dương trong tay xách đầy các loại bao túi. Ngoài miệng bắt đầu kêu khổ thấu trời thì đã đến giờ ăn cơm trưa. Ba người đi vào trung tâm ăn uống, vừa ăn cơm vừa ngồi nghỉ. Mỗi lần đi dạo phố chỉ cần có Dịch Dương, các nàng cũng sẽ không đi dạo hết một ngày. Dịch Dương là siêu cấp không thích đi dạo phố. Mặc dù như vậy, nếu như Tô Ninh cùng Nana, hai người một mình đi ra không hẹn nàng, nàng còn có thể rất không cao hứng, cho nên không có biện pháp. Buổi chiều Tô Ninh tính toán thẳng đến khu điện thoại, mua điện thoại rồi trở về. Ninh Ninh, người nghe ta, mua cái điện thoại tốt, đầy đủ chức năng, thời gian pin cũng dài. Còn chưa tới không mua điện thoại, Dịch Dương đã bắt đầu tận tình khuyên bảo Tô Ninh mua gì. Đúng vậy, người nếu không có tiền ta cho ngươi mượn, Nana ở một bên nói theo. Tô Ninh giữ im lặng nghe hai bạn nói. Cô ấn nút thang máy, quay đầu nói ra. Nana không cần, ta liền mua loại mấy trăm đồng là được. Điện thoại không phải là chỉ cần gọi được sao? Muốn nhiều như vậy chức năng làm gì? Vừa nói chuyện, thang máy đã đến. Lúc này trong thang máy đã đứng đầy người. Tô Ninh ba người các nàng đành phải đứng ở phía trước nhất sát cửa. Điện thoại mấy trăm đồng như thế nào cầm trên tay kia? Ngươi xem bạn cùng lớp, cái nào cũng ít nhất 2000, mặc kệ một hồi ta làm chủ cho ngươi, ta giúp ngươi chọn. Dịch Dương nhìn không được để cao thanh âm. Tôn Hồng Na trừng mắt, Dịch Dương liền lấy tay che miệng. Nàng cũng biết thanh âm của nàng lớn, không cần quay đầu lại cũng biết tất cả người trong thang máy nhất định đều đang nhìn nàng. Mẹ ơi, trong đây thật nhiều người à, con muốn ra ngoài. Lúc này giọng trẻ con non nớt trong thang máy truyền ra, theo sau là giọng phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, chan ngoan, lập tức đến. Tô Ninh hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, có nhiều người chiều có không đồng nhất đứng ở bên trong, cô không biết xấu hổ nên không nhìn kỹ. Chính là, cô làm sao nghe được lời người phụ nữ vừa nói thanh âm như vậy quen tai đi. Thang máy ngừng lại, Tô Ninh theo hai người đi ra, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng ở tận cùng bên trong là hai người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc mang giày tây. Người nam đứng cạnh một phụ nữ, người nữ kia mang theo kính râm thật to, trong ngực ôm một đứa nhỏ cỡ 5, 6 tuổi. Lúc này, hai tay đứa nhỏ ôm cổ người nữ đang nói cái gì đó, cho nên Tô Ninh thấy không rõ tướng mạo người này. Tô Ninh quay đầu, trong lòng suy nghĩ, người địa vị cao như vậy làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này, lại còn ôm đứa nhỏ. Mặc dù là nàng có thể tới đi dạo thương xá cũng không cần cùng mọi người chen chúc trong thang máy. Ba người chậm chạp hướng quầy điện thoại đi đến. Hôm nay không phải cuối tuần thương xá không có nhiều người. Mới vừa đi được vài bước, Tô Ninh liền chú ý đến người đàn ông vừa rồi cô nhìn thấy trong thang máy vượt qua các cô. Bước nhanh hướng quầy điện thoại di động, Tô Ninh quay đầu lại, người nữ vừa rồi ôm đứa nhỏ đã không còn thấy tung tích. Làm sao vậy? Ninh Ninh, Nana thấy Tô Ninh luôn quay đầu lại nhìn, liền tiếng hỏi. Tô Ninh ôm cánh tay Nana nói, không có việc gì, vừa rồi giống như trông thấy người quen, có thể là nhìn lầm. Dịch Dương ở một bên cũng nhìn chung quanh một chút, chớp cứ cứ. Sau nhếch miệng, trước các nàng một bước hướng quầy điện thoại đi đến. Người làm gì cản trở ta? Dịch Dương có chút thanh âm nóng nảy làm Tô Ninh chú ý. Tô Ninh cùng Nana đi sau Dịch Dương vài bước, thấy Dịch Dương đứng vào trên bậc thang đang theo người bán hàng nói chuyện. Làm sao vậy Dịch Dương? Tô Ninh đi mau vài bước. Nàng đứng ở Dịch Dương bên người hỏi, không biết. Người này không cho ta vào, nói ta chờ một chút, thốc thốc. Dịch Dương tức giận nói, hiển nhiên là đang sinh khí. Tôn Hồng Na đi đến Dịch Dương bên người, nàng giật nhẹ Dịch Dương ống tay áo, mắt hướng người bán hàng hỏi, như thế nào, có vấn đề gì sao? Không có, xin hỏi trong các ngươi ai? Ta là Tô Ninh Tô Tiểu Thư. Nam bán hàng vẻ mặt mỉm cười, khẩu khí tràn đầy tôn kính, là ta, làm sao vậy? Tô Ninh nhìn hai người bạn. Đối với người bán hàng hỏi, Tô Tiểu Thư mời vào quả. Nói xong người bán hàng làm tư thế mời chào. Đi đâu? Tô Ninh đứng không nhúc nhích. Cô không biết hiện tại là cái gì tình huống. Tô Ninh người quen biết hắn. Dịch Dương vẻ mặt địch ý nhìn người bán hàng liếc. Nàng quay đầu hỏi Tô Ninh. Tô Ninh lắc đầu. Vì tiên sinh này, để cho chúng ta đi theo ngươi. Tối thiểu ngươi phải nói lý do đi. Dịch Dương nhướng mày đối với người bán hàng nói. Là như thế này. Vừa mới có vị tiên sinh đến. Nói Tô Tiểu Thư đến mua điện thoại, làm cho nàng đến quầy chúng tôi tùy ý chọn, tiền đã chi trả xong rồi. Người bán hàng nhìn ba người vẻ mặt nghi hoặc mà giải thích. Ai? Dịch Dương phát ra tiếng, quay đầu nhìn Tô Ninh, rồi lại nhìn Nana đang đồng dạng khó hiểu, liền tiếng nói. Tình huống gì đây? Ninh Ninh, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Chúng ta như thế nào không biết? Đúng vậy, Ninh Ninh, chuyện gì xảy ra à? Nana cũng theo hỏi, Tô Ninh như suy nghĩ nhìn chung quanh một chút. Cô nhớ tới giọng nữ lạnh lùng trong thang máy mới vừa rồi. Tô Ninh nhìn người bán hàng hỏi, người đàn ông kia trông thế nào? Có phải là mặc quần tây áo ngắn tay? Đúng vậy, trang phục công chức chứ, biểu lộ rất nghiêm túc, còn đeo kính râm. Tô Ninh đảo mắt, cô hiện tại có thể xác định giọng nữ vừa mới nghe thấy là thị trưởng. Cô nhận thức tất cả mọi người, chỉ có cái kia có chút kỳ quái, thị trưởng đại nhân lúc ra ngoài bên người sẽ mang theo tùy tùng. Chính là Tô Ninh nghĩ mãi mà không rõ, nếu quả thật chính là thị trưởng, tại sao phải giúp cô trả tiền mua điện thoại di động? Chẳng lẽ là nghe thấy Dịch Dương nói lời vừa rồi? Chính là coi như nghe thấy Dịch Dương nói. Hai nàng không thân chẳng quen cũng không cần phải như vậy à? Tô Ninh trầm mối vẫn không có cách lý giải. Thị trường đại nhân này mỗi lần đều làm cho cô cảm thấy kỳ quái. Tô Ninh vẻ mặt không biết rõ tình hình nhìn về phía hai người bạn đang chờ cô trả lời. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng vậy không biết là ai. Tô Ninh quyết định không đem lời thật nói ra. Cái này thật là làm cho người ta không thể tin được. Huống hồ đối phương lại là Giang Vịnh thị trưởng. Đừng nói người khác là ngày chính, cô đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đó là sự thật. Thị trưởng đại nhân lại sẽ bỏ tiền cho cô, một người dân bình thường mua điện thoại di động. Đi thôi. Bất kể hắn là ai không cần biết rõ. Có người trả tiền còn không tốt sao? Đi, đi. Dịch Dương thấy hai người đều sững sờ tại chỗ. Nàng lôi kéo hai bạn hướng vào trong quầy điện thoại. Người bán hàng dẫn đường. Tô Ninh bị động đi theo. Cô suy nghĩ cái này điện thoại là muốn hay không đây? Cô không phải loại người có thể tùy tiện tiếp nhận đồ người khác, chính là cô ẩn ẩn biết người này là ai. Nếu quả thật cô đoán đúng thì muốn như thế nào từ chối đây? Đang lúc Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na cao hứng bừng bừng chọn lựa. Giang Minh Kiệt, thị trưởng bí thư, đã trở lại. Hắn đứng ở ba người không xa đánh giá trước mắt ba cô gái. Sau đó không lâu ánh mắt liền nhìn sang Tô Ninh, thật sự rốt cuộc không muốn rời đi. Quả nhiên đối diện thực tế phải đẹp hơn rất nhiều. Dáng người cao gầy dịu dàng. Cô bé này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn bạn gái của hắn. Giang Minh Kiệt trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy tò mò. Cô bé trong sáng xinh đẹp này rốt cuộc cùng thị trường là quan hệ như thế nào, mà thị trường lại đối với đại tốt như thế. Tiên sinh hảo, muốn hay không ngồi đợi? Các nàng đang chọn lựa. Nam bán hàng trông thấy người thanh toán xuất hiện, hắn liền chạy tới ân cần. Giang Minh Kiệt nhẹ gật đầu, liền vượt qua người bán hàng đi đến trước mặt Tô Ninh ba người. An tháo xuống kính dâm, rất lịch sự hướng về phía Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na cười cười sau liền nhìn xem Tôn Ninh hỏi, như thế nào, có hay không yêu thích? Giang Minh Kiệt thanh âm rất hiền từ cổng thêm vẻ mặt tươi cười, người bên ngoài nhìn ở trong mắt thật sự cho là hắn đang quan tâm bạn gái của mình. Ninh Ninh, Tôn Hồng Na hướng ánh mắt nhìn Tôn Ninh kêu một tiếng, nghe thấy người đàn ông trước mặt nói, Tôn Ninh đầu tiên là sững sờ, sau lập tức phản ứng. Cô không có trả lời Tôn Hồng Na mà là nhìn Giang Minh Kiệt mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là? Giang Minh Kiệt hiển nhiên thấy Tôn Ninh gặp chuyện như vậy tỉnh táo rất hài lòng, trên mặt hắn càng lộ vẻ cười lớn nói, ta cũng là phụng mệnh làm việc, tin tưởng Tô tiểu thư biết rõ lãnh đạo của ta là ai ra. Giang Minh Kiệt cố ý đem lãnh đạo hai chữ nói nặng, hắn nhìn Tôn Ninh đang nhíu mày bước đến trước quầy, hắn qua lại nhìn nhìn liền làm cho người bán hàng đi lấy loại mới nhất, một lần nữa đi trở về Tôn Ninh trước mặt, ta còn thực sợ ngươi không tiếp thủ cho nên quay trở lại đây, cái này điện thoại em gái của ta chính là yêu ái thật lâu, chắc là con gái các ngươi đều yêu thích cho nên lấy cái này đi. Vừa nói Giang Minh Kiệt vừa vươn tay đưa cái hộp tới trước mặt Tô Ninh. Giang Minh Kiệt nhìn xem Tô Ninh phản ứng, hắn trông thấy Tô Ninh không có gì động tĩnh liền nói thêm, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, kính xin Tô tiểu thư không cần phải khó xử. Giang Minh Kiệt đưa tới cái hộp, Tô Ninh cũng không có đưa tay ra đón, cô vẻ mặt nghiêm túc nói, không có ý tứ, chỉ sợ thật sự sẽ làm ngươi khó xử, mời về truyền lời lãnh đạo các ngươi, tâm ý ta nhận, chính là ta không có thói quen tùy tiện nhận quà cáp của người khác. Tôn Ninh nói xong lời này cũng không có ý định dây dưa, cô kéo tay Tôn Hồng Na kêu Dịch Dương một tiếng liền đi ra ngoài. Tôn Hồng Na bị Tôn Ninh lôi kéo nhanh chân bước, nàng quay đầu lại nhìn nhìn người đàn ông, nhỏ giọng hỏi, Ninh Ninh, chuyện gì xảy ra? Cái gì lãnh đạo à? Người chừng nào thì tiếp xúc được người như vậy rồi? Tôn Ninh, người nói gì đi chứ? Dịch Dương cũng lên tiếng, trở về nói với các ngươi sau. Tôn Ninh cũng rất muốn biết tại sao phát sinh tình huống này. Chính là hiện tại cô không có thời gian nghĩ, cũng không còn tâm tình giải thích. Hiện tại cô thầm nghĩ nhanh lên về nhà. Giang Minh Kiệt quả nhiên không đợi bọn người Tôn Ninh đi xa ra ngoài, hắn liền nện bước nhanh đuổi theo. Hắn thấy Tôn Ninh cũng không để ý tới mình, nên cùng cô vừa đi vừa nói. Tô tiểu thư, ngươi không phải không biết chúng ta lãnh đạo là ai à? Ngươi cảm thấy ngươi như vậy rõ ràng từ chối nàng là tốt sao? Tôn Ninh vốn đi vô cùng nhanh, nghe thấy lời này cô chần chừ một chút, rồi liền bước nhanh hơn đi thẳng về phía trước. Cô chán ghét loại giọng điệu này, cô cũng lười để ý tới. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, như thế nào nghe đều có loại cảm giác ép người. Tiểu Y Hàn xế chiều hôm nay không có chuyện gì, nàng mang theo dàn đến thương xác mua món đồ chứ không nghĩ tới tại trong thang máy đụng phải Tôn Ninh. Còn nghe thấy lời bạn Tôn Ninh nói, lúc ấy Tiêu Y Hàn không hề nghĩ ngợi liền với cấp dưới trực tiếp đi tính tiền cho Tôn Ninh, sau đó nàng ra thương xá ngồi vào trong xe, về sau mới cảm thấy có chút không ổn, như vậy sẽ làm cô bé khó xử. Cuối cùng Tiêu Y Hàn an ủi chính mình, coi như là đối một đêm kia Tôn Ninh cùng tạ bên người cảm ơn, còn có hơn nữa nàng đối cô bé này có thiện cảm bảo. Tiêu Y Hàn cười khổ, bao nhiêu năm không có làm qua chuyện tình xúc động như vậy. Tiêu Y Hàn ngồi ở trong xe 20 phút, Giang Minh Kiệt còn chưa có đi ra. Không quan tâm ngươi địa vị cao bao nhiêu, tiền tài nhiều hay ít, là người đều có cảm tính thời điểm. Vì như lúc này Tiêu Ý Hàn, nàng nghĩ mãi mà không rõ chính mình rảnh rỗi không có việc gì làm mua cho người ta cái gì điện thoại, hiến cái gì ân cần. Ngươi giả. Hơn nữa chính mình còn không lộ diện, ngồi ở trong xe tăng thêm phiền não. 25 phút đồng hồ sau, Tiêu Ý Hàn quyết định tự mình đi nhìn xem. Nàng làm cho bảo mẫu mang theo Yan về nhà trước, dù sao món đồ chơi cũng mua xong, lúc này Yan chính là bưng lấy đồ chơi mới của mình. Cùng mẹ nói gặp lại sau, tiểu tử kia đầu đều không có ngẩng lên, Tiêu Ý Hàn cảm giác rất bất đắc dĩ, cái nhỏ này rõ ràng là không quá thân thiết, cũng khó trách. Chăn lớn như vậy, nàng có rất ít thời gian ở cùng, mỗi ngày đều là tại lúc con đang ngủ, nàng mới có thời gian ngồi ở bên giường thân cận nó, chính là trong lúc ngủ mơ tiểu nhân căn bản là cảm thủ không đến. Tiêu Ý Hàn hôm nay ăn mặc vô cùng có dáng vẻ nữ vương, áo sơ mi màu đen, quần ống rộng, chân mang giày cao gót 5 phân, tóc như trước rất chỉnh tề, mang trên mặt thật to kính râm, cả người thoạt nhìn khí chẳng 10 phần. Nàng đi ở trên đường thật đúng là không dễ bị người nhận ra thân phận. Tiêu Ý Hàn mới đi vào thương xá, từ xa đã nhìn thấy Tô Ninh cùng bạn nàng, rất nhanh hướng nàng đi tới. Mà Giang đại bí thư đáng thương của chúng ta, tay cầm theo cái gói to không ngừng nói gì đó. Xem bộ dáng của các nàng rất hiển nhiên là cô bé cơ tiện ý tốt của nàng. Tiêu Ý Hàn trông thấy người bình thường rất ít lời. Giang Minh Kiệt đang cố gắng khuyên bảo một cô gái hoàn toàn không để ý mặt mũi của mình, khóe miệng không tự giác hướng lên mở ra một cái thú vị mỉm cười. Tuy đây là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, Nhưng điểm này nàng cũng không thèm để. Tiêu Ý Hàn cười cười dẫm giày cao gót hướng phía mấy người đi tới. Tiêu Ý Hàn đón Tô Ninh Phương hướng ngăn cản đường đi của các nàng. Nàng dừng bước lộ ra thật to kính dâm. Khoảng cách gần nhìn trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Không biết như thế nào tâm tình của nàng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Cô bé này quả nhiên rất hợp mắt nàng. Tiêu Ý Hàn cảm thấy nàng mỗi một lần gặp Tô Ninh sẽ có thêm một phần ý nghĩ này. Bất luận là tướng mạo cô bé hay là tính cách có chút quật cường của cô. Giang Minh Kiệt trông thấy thị trường xuất hiện. Hắn biết vậy nên dễ dàng không ý. Cô bé này giàu muối không vào bà. Hắn nói nhiều như vậy một câu đều không đáp lại. Giờ thì tốt lắm. Thị trường đại nhân tự mình đến. Nhiệm vụ của hắn cũng đã xong. Giang Minh Kiệt hướng về phía thị trường nhẹ gật đầu. Cầm gói đồ to đưa cho thị trường. Cũng rất là cung kính đứng qua một bên. Tô Ninh trông thấy người phụ nữ trước mặt. Cô sửng sốt một chút. Đôi mặt người như vậy ngay từ đầu cô thật đúng là không nhận ra. Khi cô nhìn thấy hành động của Giang Minh Kiệt, cô hoàn toàn biết rằng mỹ nữ khí khái trước mắt này đúng là thị trường đại nhân. Kịp phản ứng, Tô Ninh lập tức tan mất giận dữ trên mặt. Bất kể như thế nào đối phương là thị trường cao quý, đây chính là chức quan lớn nhất thành phố Giang Vịnh. À, một thường dân nho nhỏ thật sự đắc tội không nổi. Tiêu ra đi. Tô Ninh, thị trưởng, hai chữ còn không có nói ra liền bị cắt đứt. Chào em Tô Ninh, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Ý Hàn thấy vẻ mặt Tô Ninh, biết là cô muốn hô thị trưởng, liền rất thức thời rút ra tay phải của mình, cũng lên tiếng cắt đứt lời Tô Ninh. Chào chị. Tô Ninh có chút đầu óc không thông. Cô không biết thị trường đây là làm cái gì. Đêm đó trong gian phòng cũng không có thấy nàng muốn cùng chính mình nắm tay ghê. Tô Ninh có chút vươn tay bắt tay thị trường. Hơi lạnh xúc cảm làm cho cô có chút khẩn trương. Cũng chính vì thân phận của đối phương, Tiêu Ý Hàn tuy mang theo kính dâm nhưng từ lúc nàng xuất hiện trên mặt rõ ràng vẫn là tươi cười. Nàng lấy lòng tay Tô Ninh, nhìn nhìn hai cô bé bên người Tô Ninh, rồi nói ra, bằng hữu của em, nếu như không có chuyện gì, tôi mời các em đi quán cà phê ngồi một chút ơ. Nghe thấy Tiêu Ý Hàn đề nghị, Tô Ninh lúc này xem như hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc là tình huống gì? Thị trường mời cô cùng bạn học cùng uống cà phê. Tô Ninh nhìn sang hai cô bạn, Tôn Hồng Na cũng đang dùng ánh mắt cực kỳ thắc mắc nhìn xem cô. Mà một bên Dịch Dương, từ lúc thị trường xuất hiện, một khắc liền một ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm thị trường. Tô Ninh hung hăng chừng Dịch Dương. Cô biết rõ Dịch Dương là ưa thích phụ nữ. Hơn nữa đối thị trường như vậy, nữ vương khí chất mười phần mỹ nữ không có nửa điểm sức miễn dịch. Nhưng nàng cũng không cần như vậy rõ ràng à. Về mặt bị ổi thiếu điều muốn chảy ra nước miếng. Tô Ninh trong nội tâm không vừa bụng, nghĩ nếu để cho Dịch Dương biết rõ mỹ nữ trước mắt nàng là Giang Vịnh thị trường, nàng kia kích cảnh mà không kinh hãi rớt xuống mới là chuyện lạ. Bên kia Giang Minh Kiệt ngược lại có vẻ rất lãnh nhạt, không hồ là người trải qua sóng to gió lớn. Hắn thấy đối diện ba cái tiểu cô nương đều các loại biểu lộ không có trả lời thị trường vấn đề, liền đối với Tiêu Ý Hàn cẩn thận hỏi, lãnh đạo, có muốn hay không ta đi đặt chỗ trước? Người trước trở về đi, có chuyện ta lại gọi ngươi. Tiêu Ý Hàn không quay đầu lại mà khoát tay, nàng một mực nhìn Tô Ninh chờ quyết định của cô. Giang Minh Kiệt biết mình nên ly khai, hắn đáp lời thị trưởng, hướng Tô Ninh ba người cười cười liền xoay người rời đi. Tô Ninh trông thấy người đàn ông kia đi, mà thị trưởng lại như cố đứng đối diện nhìn cô. Cô chỉ biết vô luận như thế nào cái này cà phê là nhất định phải đi uống. Tuy cho tới bây giờ cô chưa từng sợ qua người phụ nữ trước mắt, nhưng nàng thân là Giang Vịnh thị trưởng, cô đương nhiên là nhất định phải nghe. Mà thị trưởng đại nhân mời cô cũng là tuyệt đối không dám từ chối. Nghe thấy người nữ trước mặt nói, Tôn Hồng Na cầm tay Tô Ninh. Động tác này rất tự nhiên mà lại không một tiếng động. Tô Ninh cũng không có quay đầu, cầm tay Tôn Hồng Na. Dịch Dương đứng ở hai nàng bên người, lúc này thu hồi tầm mắt vô cùng chờ mong nhìn xem Tô Ninh. Trên mặt tràn ngập, ta nghĩ đi. Tiêu Y Hàn mở ra thật to kính dâm liền nhìn Tô Ninh, nhíu mày. Tô Ninh, bằng không các ngươi đi thôi, một hồi ta còn có chút việc. Tôn Hồng Na nắm tay Tô Ninh làm cho cô quay mặt về phía mình, chăm chú nói. Nàng tuy không biết người phụ nữ này cùng Tô Ninh là quan hệ thế nào, nhưng là nàng có thể nhìn ra cô ta chính là chủ yếu chỉ mời Ninh Ninh. Dịch Dương vừa nghe lời này, lập tức dựng thẳng người. Nàng vừa định kháng nghị, liền bị Tôn Hồng Na hung hăng trợn mắt nhìn. Xem vẻ mặt nghiêm túc của cô bạn, nàng cũng biết chuyện đành ngậm miệng lại. Tô Ninh nhìn Tôn Hồng Na chừng Dịch Dương, cô thu hồi tầm mắt nhìn về thị trường đại nhân, trên mặt chính là người thắng biểu hiện. Tiêu Ý Hàn khẽ cong khóe miệng, nàng cũng không nhiều lời, xoay người hướng ngoài cửa đi ra, tự mình đi theo phía sau nàng. Hai người thủy chung bảo chỉ một đoạn ngắn khoảng cách an toàn. Mãi cho đến xe Tiêu Ý Hàn, Tiêu Ninh ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn ra ngoài cửa xe xuất thần. Trong xe có nhàn nhạt mùi chanh thơm cùng âm nhạc nhẹ nhàng. Rất nhanh Tiêu Ninh liền buông lỏng tâm tình. Cô quay đầu nhìn về phía thị trưởng đang yên tĩnh lái xe. Tiêu Ninh không biết thị trưởng đang suy nghĩ gì. Người này càng ngày càng thần bí. Vốn là đi thương xá mua điện thoại, liền trở thành ngồi trên xe thị trưởng không biết bị đưa đến quán cà phê nào. Đối với hết thảy sự tình này, Tiêu Ninh cảm giác rất bất đắc dĩ. Từ đầu đến cuối cô đều không có cơ hội nói chuyện. Duy nhất có thể làm cho cô thoải mái chút ít chính là lúc này đối mặt như vậy một người rất yên tĩnh. Mặc dù là thân phận nàng cao quý, Tô Ninh cũng không giống lúc trước khẩn trương như vậy. Xe dừng lại địa phương mà Tô Ninh không phải rất quen thuộc. Nơi này cách nhà của cô có chút xa, mà trường học cô cũng không gần. Cô chưa có tới qua mấy lần. Tô Ninh trông thấy thị trưởng vừa tắt máy xe, bên ngoài cửa xe cũng đã đứng hai gã bảo vệ. Cô chưa kịp mà cửa xe đã bị mở ra. Đến, xuống xe. Tiêu Ý Hàn nghiêng người mở dây an toàn cho Tô Ninh, rồi liền bước xuống xe. Tô Ninh xuống xe, ngẩng đầu đã nhìn thấy tòa nhà rất có phong cách châu Âu, nhà hàng Tây trước mắt. Nghe thấy sau lưng tiếng xe vang lên, Tô Ninh quay đầu nhìn lại, xe đã được người lái tới trước cửa nhà hàng. Tiêu Ý Hàn trông thấy cô bé đứng ở trước cửa trong mắt có nghi hoặc, nàng đi đến bên người cô bé nói ra, một mực bị em quấn quýt lấy, tôi còn chưa ăn cơm chưa? Không ngại chứ? Tiêu Ý Hàn tiếng nói như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng giọng điệu thật là ôn nhu rất nhiều. Tô Ninh lắc đầu, cô có cái gì để ý đâu, vốn cũng sẽ không do cô lựa chọn quyền lợi. Cô chỉ là chưa từng tới nơi sang trọng như vậy, chưa từng có qua như vậy kinh nghiệm. Một chiếc xe đẹp, một nhà hàng Tây sang trọng, còn có một mỹ nữ khí chất có chút lạnh như băng săn sóc. Hai người đi vào trong nhà ăn, Tô Ninh cũng không cùng thị trưởng đi song song. Cô hiếu kỳ quan sát chung quanh. Từ khi vào cửa, một đường vẫn có một nữ phục vụ mặc tiểu âu phục chỉ dẫn. Nữ phục vụ đối thị trưởng rất cung kính, xem ra hẳn là rất quen thuộc với thị trưởng. Thẳng đến tiến vào phòng ăn, thị trưởng còn chưa nói quá ba câu, Tô Ninh trong lòng nghĩ, cô này thật đúng là có bộ dạng lãnh đạo cao ngạo, mong cần nói chuyện, khí chất tự nhiên liền áp đảo hết thảy. Tiêu thị trưởng, Tư tổng quản không ở đây, để cho ta thay nàng chiêu đãi ngài thật tốt, có cái gì cần ngài cứ phân phó. Đừng lúc hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ lên tiếng nói ra. Tiêu Ý Hàn cũng không nói chuyện, nàng vươn tay cầm qua người phục vụ trong tay thực đơn đưa tới Tô Ninh trước mặt nói, em muốn ăn cái gì? Cứ gọi đi. Tô Ninh nhìn thực đơn, lại ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện. Cô nghĩ thầm người này như thế nào lại như vậy à? Người khác nói với nàng cái gì đều không thèm để ý tới. Tiêu Ý Hàn xem xét Tô Ninh biểu lộ cùng động tác kia, biết cô bé này trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Nàng ngẩng đầu đối người phục vụ nói, ta chính là mang nàng đến ăn bữa cơm đơn giản. Không cần làm phiền. Tiêu Ý Hàn vừa nói ra, mặt Tô Ninh lập tức đỏ lên. Thật không biết là thị trường đại nhân quá mức thông minh hay là chính mình quá đơn thuần. Nàng đơn giản một cái biểu lộ động tác, lập tức bị người xem thấu. Tô Ninh cảm giác được ánh mắt hâm mộ của người phục vụ. Cô vội vàng cúi đầu làm bộ nghiên cứu thực đơn. Tô Ninh vừa nếm qua cơm chưa không lâu, nhưng không lay chuyển được ánh mắt chân thành của thị trường. Kiên cứng gọi cho mình hoa quả salad cùng một ly nước trái cây, rồi đem thực đơn giao cho thị trường. Thức ăn rất nhanh đem ra đầu. Thị trưởng lúc ăn cơm không nói lời nào, nhai từ từ chậm nuốt, cử chỉ yêu nhã. Đây là Tô Ninh tại bàn ăn quan sát ra kết quả. Cả quá trình dùng cơm, chỉ có lúc đồ ăn vừa lên Tiêu Ý Hàn mới nói mấy câu, sau sẽ không lên tiếng chuyên chú mà ăn. Trong phòng, bàn ăn là hình chữ nhật, cái bàn rất lớn. Tiêu Ý Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa, Tô Ninh ngồi ở tay trái bên cạnh. Ngồi ở đây chỉ cần Tô Ninh ngẩng đầu, liền có thể trông thấy một nữ nhân đầy yêu nhã. Thẳng đến kết thúc bữa ăn chính, Tiêu Ý Hàn kêu món điểm tâm ngọt, hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Mới đầu đều là Tiêu Ý Hàn hỏi Tô Ninh đáp, về sau Tô Ninh chậm rãi cũng bắt đầu chủ động cùng thị trưởng Hàn huyên. Em học hành chính quản lý, tốt nghiệp không ai quen, công tác khó tìm ra. Tiêu Ý Hàn uống một hớp nhỏ rượu đỏ nhìn Tô Ninh hỏi, xã hội chúng ta bây giờ, dân thường muốn tìm công việc có đãi ngộ tốt xác thực không dễ dàng. Bất quá không quan hệ, lúc trước báo ngành học thời điểm chính là cảm thấy học cái này có thể học thêm nhiều một ít. Tốt nghiệp xong trước tìm không sai biệt lắm công ty theo vị trí dưới chốt làm nâng lên từ từ. Chậm rãi cũng tốt. Tô Ninh chăm chú hồi đáp. Rất tốt. Làm cái gì đều là nên từng bước một chậm rãi bắt đầu. Ý nghĩ của em rất chính xác. Tiêu Ý Hàn hơi cười, đối với Tô Ninh đáp án khẳng định. Tiêu thị trưởng, hôm nay trong thang máy chính là con trai của ngài sao? Tô Ninh nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Nghe thấy Tô Ninh câu hỏi, Tiêu Ý Hàn nhếch mi cười nói ra. Bị em nhìn thấy à? Nó rất lời nặng cầm lấy bên tay trái ví tiền mở ra đưa tới trước mặt Tô Ninh. Con tôi tên Lục Thần Nhũ Danh Yên, năm nay 6 tuổi. À, đứa nhỏ rất đẹp trai nha. Tô Ninh trông thấy đứa nhỏ trên tấm ảnh, nhìn không được kêu lên. Trên tấm ảnh, thằng bé đội mũ lưỡi chai lệch, mặc một bộ áo trắng, quần dài cao bồi màu đen, dưới chân một đôi giày cứng màu trắng, tư thế nửa ngồi nghiêng, hai tay đặt ở trên đùi nghiêng đầu hướng về phía màn ảnh mím môi cười vô cùng sáng lạn. Tô Ninh nhìn tấm hình, không khỏi trong lòng cảm thán. Cảm khái đứa nhỏ như vậy sau lưng đã có được gia đình cường thế như vậy. Tiêu Y Hàn thấy biểu lộ của Tô Ninh, nàng cũng đi theo vui vẻ cười rộ lên. Tiêu thị trưởng, con trai của ngài thật sự rất đẹp trai, quá làm người khác yêu mến. Tô Ninh chậm chậm vài chục nhìn một hồi liền đem ví tiền đưa trả lại cho Tiêu Y Hàn. Cô nhìn không được hướng về phía Tiêu Y Hàn vẻ mặt háo sắc nói. Tiêu Y Hàn cất kỹ ví tiền nhìn Tô Ninh khuôn mặt tươi cười, đột nhiên một dòng ấm áp liền tràn vào nội tâm. Nàng là càng ngày càng thích xem cô bé này nở nụ cười. Bước một ly rượu đỏ yêu thích trò chuyện với cô bé này, với nàng mà nói thật sự xem như hưởng thụ lớn lao. Đừng gọi Tiêu thị trưởng, cũng đừng ngại ngại, nghe không thoải mái. Tiêu Ý Hàn có chút mệnh lệnh nói ra. Chính là, ta đây như thế nào xưng hô ngài ngài? Tiêu Ninh chăm chú nghĩ tiếp theo lại nói nhỏ. Ngài là chúng ta thị trưởng à? Ta nằm mơ đều không nghĩ đến có thể cùng ngài ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Không cho ta gọi là ngài thị trưởng, ta biết như thế nào xưng hô đây? Vừa nói Tô Ninh còn vểnh lên một chút miệng. Em năm nay 21, tôi hiện 34. Đấy ấy, tôi so với em lớn hơn một vòng con giáp còn muốn hơn một tuổi. Đối mặt Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn thật thà tháo xuống tất cả phòng bị. Lúc này nàng cũng nhìn không được nữa ai thán kêu lên. Ngươi không phải là muốn để cho ta bảo ngươi là gì chứ? Tô Ninh có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Ý Hàn dùng rất là hoài nghi giọng điệu hỏi. Tiêu Ý Hàn cầm ly rượu tay dừng lại. Ai? Nàng thật đúng là không có nghĩ qua như vậy. Ta không gọi. Ngài còn trẻ như vậy, chúng ta đi cùng một chỗ người khác nhất định cảm thấy ngài là chị của ta. Bằng không, ta gọi là chị ở. Tô Ninh nói xong ngay sau đó đã kêu. Chị Tiêu, gọi xong cô lại cảm thấy không ổn. Lập tức nói ra, chính là không dễ nghe. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh như vậy đáng yêu, thật sự không yêu mến không được. Nàng cũng mặc kệ có dễ nghe hay không, chỉ cần không gọi là gì, tên gì cũng được. Vậy em chậm rãi nghĩ một cái tên dễ nghe. Tóm lại đừng kêu thị trưởng, đừng nói ngài, lại càng không cho phép gọi gì. Nói xong lời này, Tiêu Ý Hàn đưa ly rượu nhẹ nhàng đụng ly nước trái cây trong tay Tô Ninh, một hơi uống hết ly rượu. Tiêu Ý Hàn đặt ly rượu xuống, nàng đưa tay lấy túi đồ bày trên mặt ghế đưa tới Tô Ninh trước mặt. Tô Ninh nhìn túi đồ trước mắt phục hồi lại tinh thần. Cô đương nhiên biết rõ trong này đựng điện thoại, xem ra không giống như cô nghĩ, thị trưởng sẽ không quên. Cô là nghĩ đến gần hơn quan hệ của hai nàng. Cầm đi, coi như một đêm kia em theo giúp tôi thủ lão. Khách sạn đã trả tiền tăng ca, em không thể tùy tiện thu đồ người khác. Tô Ninh, tôi muốn tặng người ta đồ còn chưa từng có người cự tuyệt qua. Tiêu Ý Hàn đột nhiên nghiêm túc lên, nàng lại khôi phục đến bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Nhưng em cũng vậy, từ đó đến giờ không có tùy tiện thu nhận đồ người khác. Tô Ninh thấy thị trường xa sầm nét mặt, cô hơi có vẻ vô lực nhỏ giọng nói. Cô bé này như thế nào như vậy? Cho em cầm, cứ cầm đi. Nói xong Tiêu Ý Hàn lấy túi đồ nhét vào trong ngực Tô Ninh, liền đứng dậy y lấy theo túi của mình. Tô Ninh nhìn túi đồ trong ngực một hồi không nói gì. Quả nhiên cái người cao ngạo kia lại bày ra tư thế lãnh đạo, đáng thương cô đến phản bác cũng không thể. Tô Ninh ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thị trường mở cửa ra vào cầm tay nắm cửa đợi mình. Cô bất đắc dĩ nghe lời cầm túi đồ đứng dậy đi theo. Tiêu Ý Hàn đi ra nhà hàng liền dừng bước, quay đầu lại. Tô Ninh phía sau chính là chăm chú đi được. Tiêu Ý Hàn nhìn ra từ khi cô bé tiếp nhận điện thoại liền trở nên không vui, rất rõ ràng cảm xúc bày ở trên mặt. Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ cười, thật đúng là đứa nhỏ còn chưa trưởng thành. Hai người lên xe, Tiêu Ý Hàn đưa Tô Ninh về nhà. Trên đường đi hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Ý Hàn dù sao làm lãnh đạo đã lâu, nàng biết rõ cảm xúc con gái, nhưng sẽ không chủ động dỗ dành. Mà giờ khắc này Tô Ninh cũng mất đi loại cảm giác lúc ăn cơm. Cô cảm thấy mình rất ngu, không quan tâm mục đích thị trường tới gần cô, đối với nàng mà nói đều chỉ nghe theo lời. Dù sao cũng là người thuộc hai thế giới khác nhau, như thế nào sẽ cùng cô như bạn bè đồng dạng ở chung đâu. Nghĩ đến vừa rồi tại nhà hàng hai người còn vui vẻ như vậy nói chuyện, Tô Ninh càng cảm thấy chính mình quá ngốc. Tóm lại cô cảm giác mình quá đơn thuần, nghĩ sự tình cũng quá mức đơn giản. Trong lúc hai người trong nội tâm đều tự nghĩ sự tình sẽ đã tới nhà Tô Ninh, Tô Ninh yêu cầu Tiêu Ý Hàn dừng xe cách nhà cô bên đường không xa. Cảm ơn chị tiễn em trở về, em đi đây anh. Tô Ninh vốn là muốn đem điện thoại trả lại cho thị trưởng, nhưng cô nhìn thị trưởng dọc đường trên mặt biểu lộ đều không có, cô nghĩ nghĩ đem lời nói nước trở vào. Cô thật đúng là không có dũng khí trông thấy thị trưởng đại nhân tức giận. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh, trong nội tâm buồn cười, nàng như thế nào cảm giác Tô Ninh như là tại cùng nàng liên tiếp tiễn biệt đây, này muốn nói lại thôi, vẻ mặt bộ dáng bối rối, thật đúng là đáng yêu. Tiêu Ý Hàn cầm qua túi của mình, tiện tay rút ra danh thiếp đặt ở trong tay Tô Ninh. Danh thiếp của tôi, từ nay về sau có chuyện gì em có thể tùy thời tới tìm tôi. Tiêu Ý Hàn tuy trong lòng nghĩ vô cùng nhiều, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt. Lúc này nàng tiếng nói như cũ là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tô Ninh có chút kinh ngạc, cô cầm danh thiếp chỉ có một danh tự cùng một dãy số nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, như thế nào thị trường danh thiếp dĩ nhiên là như thế mộc mạc ngắn gọn. Tiêu Ý Hàn thấy cô bé lại đang ngẩn người, nàng cũng không sốt ruột, hai tay khoanh ngực yêu nhã tựa lưng vào ghế ngồi chờ cô bé phản ứng. Cảm ơn. Tô Ninh phục hồi tinh thần lại, bắt gặp thị trưởng chuyên chú nhìn mình, tranh thủ muốn xuống xe. Tiêu Ý Hàn như trước giúp đỡ Tô Ninh mà dây an toàn, nhìn cô bước xuống. Tô Ninh quay đầu lại cùng thị trưởng phất phất tay, liền mang theo túi hướng ngõ nhỏ đi đến. Không đợi cô đi ra xa, sau lưng liền vang lên tiếng xe. Cô quay đầu, xe thị trưởng đã khởi động. Tiêu Ý Hàn làm cho xe về phía trước để cho tầm mắt mình cùng Tô Ninh ngang bằng. Nàng mở xuống cửa sổ xe nói ra, mua xong số điện thoại, nhớ rõ nói cho tôi biết. Nói xong nàng cũng không đợi Tô Ninh đáp lại, tùy tiện khoát tay coi như là tạm biệt, liền lái xe rời đi. Thẳng đến xe thị trường dần dần nhỏ đi đến khi nhìn không thấy, Tô Ninh mới một lần nữa rời bước. Cô nói không rõ ràng tâm tình của mình, như giờ phút này bước đi của cô có cảm giác nặng nề. Cô cũng không hiểu thị trường đại nhân hôm nay một mình ở cùng, cô như trước cân nhắc không hiểu người phụ nữ có chút lạnh lùng xa cách này. Kỳ thật Tô Ninh rất muốn hỏi thị trường một câu, rốt cuộc tại sao phải đối với cô tốt như vậy. Tô Ninh vừa đi vừa nghĩ. Cô mở túi sách lấy hộp điện thoại ra, mà nắp thấy một cái điện thoại màu trắng. Cô nhẹ nhàng đưa di động nâng trong tay xem xét, khẽ miệng khẽ cong. Cô không thể không thừa nhận mình rất yêu thích cái điện thoại này. Ninh Ninh, đột nhiên một thanh âm cắt đứt suy nghĩ. Cô quay đầu thấy Phương Đào cưỡi xe đạp theo phía sau cô chạy đến. Anh Đài Đà, anh vừa tan tầm à? Tô Ninh nhìn đồng hồ, vừa vặn 5 giờ chiều. Cô mỉm cười. Phương Đào xuống xe, hắn đẩy xe đi ở bên người Tô Ninh, thoáng cái liền nhìn thấy điện thoại Tô Ninh cầm trong tay, vì vậy nói ra, anh vừa tan tầm, rất xa đã nhìn thấy em đứng ở đó. Đang nhìn gì vậy? Tô Ninh nhìn Phương Đào lắc đầu, không nói chuyện, em đi mua điện thoại rồi. Phương Đào lại hỏi tiếp, ông. Tô Ninh đem điện thoại bỏ lại vào hộp, cái này điện thoại không tiện nghi kia. Phương Đào cảm thấy hôm nay Tô Ninh có chút lạ lạ, hắn che giấu của mình hiếu kỳ, giả bộ như rất bình thường hỏi. Khá tốt, bạn học phụ giúp chọn lựa. Tô Ninh không hề nhìn Phương Đào. Cô chăm chú nhìn dưới chân ven đường mà trả lời. Phương Đào thấy Tô Ninh không muốn nhiều lời, liền không hỏi tiếp. Từ trong túi tiền xuất ra cặp vé xem phim tại trước mắt Tô Ninh cua cua. Đồng nghiệp cho anh 2 vé xem phim. Ngày mai em có rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim bao. Tô Ninh vừa nghe nói có phim xem, cô lập tức liền vui vẻ. Tốt, bất quá 2 ngày nữa em liền đi học. Sau tiếp theo thật sự không có thời gian. Anh ngày mai tan việc tới nhà của em tìm em ba. Tốt, chúng ta thật sự chính là đã lâu đều không có xem phim. Phương Đào trên mặt cười thật thà, trong lòng của hắn tính toán kế hoạch đêm mai thổ lộ. Bất giác trên mặt thậm chí có chút ít đó. Tô Ninh đương nhiên không biết Phương Đào trong lòng nghĩ gì. Cô cũng không có chú ý Phương Đào biến hóa. Cô bây giờ còn đang nghĩ một loạt sự tình phát sinh hôm nay, nghĩ đến người làm cho cô không hiểu được. Không lâu hai người liền đi tới trước cổng. Tô Ninh tạm biệt Phương Đào, một mình đi mua số điện thoại. Sao phải ra tiệm sửa xe của ba xe phụ giúp thu dọn? Bận rộn cả đêm thẳng đến Tô Ninh nằm ở trên giường, Cô cũng thủy chung không có gọi điện thoại hoặc là phát một cái tin nhắn cho thị trường. Tô Ninh không có quên lời dặn của thị trường lúc tạm biệt. Cô chỉ là không xác định mình có muốn hay không sau này cùng thị trường qua lại. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Ninh quyết định không nói cho thị trường số di động của mình. Tô Ninh đối với chính mình nói, thị trường có lẽ chính là tùy tiện nói mà thôi. Nàng bận rộn như vậy, có lẽ hiện tại đã sớm quên lời nàng nói ra rồi. Ngày hôm sau, Tô Ninh ở nhà ngây người cả ngày. Buổi sáng cô học tập một chút chương trình học năm ba. Buổi chiều liền cùng bà nội tản bộ, tại cửa ngõ cùng mấy dì hàng xóm, bà nội hàn huyên. Bất chi bất giác ngày rất nhanh trôi qua. Buổi tối, không đợi Tô Ninh ăn xong cơm tối, Phương Đào đã sớm chạy tới nhà cô. Phim là bảy không tối mới chiếu. Tô Ninh đơn giản ăn xong cơm, trước khi đi đem số di động mới ghi trên tường phòng khách. Cô dặn dò Tô Ba, bà có việc thì gọi cho mình. Sau liền thật vui vẻ theo Phương Đào đi xem phim. Chín không hết phim, Tô Ninh vẫn chưa thỏa mãn theo Phương Đào đi ra rạp chiếu. Đêm nay phim là bộ bi hài kịch, xem qua làm cho Tô Ninh trong lòng cứ hiện ra nhàn nhạt chua xót. Ban đêm giang vịnh đặc biệt yên lặng, từng đợt gió mang hơi lạnh nghịch qua hai gò má. Tô Ninh cảm giác được có chút lạnh, cô rất tự nhiên hướng Phương Đào bên người nhích lại gần. Hai người trên đường đi về nhà, ai cũng không nói gì. Phương Đào cảm giác được Tô Ninh đang lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị tốt áo khoác cẩn thận choàng lên người Tô Ninh. Tô Ninh ngẩng đầu hướng về phía Phương Đào ấm áp cười. Yên lặng ban đêm, trên đầu có nhiều điểm sao? Nhìn Tô Ninh ấm áp cười, Phương Đào cơ hồ ngây dại. Hắn nhìn không được dừng bước lại, có chút run rẩy kéo tay Tô Ninh, nghiêng thân liền hướng Tô Ninh hôn môi. Tô Ninh bị Phương Đào bất thình lình động tác làm cho hoảng sợ. Cô còn không có kịp phản ứng, mặt Phương Đào đã rất gần sát. Tô Ninh vô ý thức lệch qua cái đầu, Phương Đào hôn liền rơi vào trên gương mặt của nàng. Có chút ít dày đặc cùng với một chút hơi lạnh xúc cảm truyền tới. Tô Ninh nhìn không được nhíu mày. Cô lui về sau một bước, hơi có vẻ tức giận nhìn Phương Đào đứng ở dưới đèn đường. Phương Đào đối với chính mình lớn mặt cũng không có chuẩn bị tâm lý. Hắn không nghĩ tới mình cái gì cũng chưa nói liền đi hôn môi Tô Ninh. Hắn cũng chưa nghĩ đến Tô Ninh sẽ có như thế phản ứng. Hắn đỏ mặt cúi đầu xuống nói gió, đi thôi. Rồi cất bước đi trước. Trên đường đi hai người ai cũng không nói gì thêm. Đi đến dưới lầu, Phương Đào mới gọi lại Tô Ninh. Hắn đầu tiên là rất chân thành nhìn Tô một hồi lâu, tiếp theo cúi đầu, như là nghĩ đến cái gì. Anh Tiểu Đào, còn có việc sao? Tô Ninh thấy Phương Đào không nói lời nào, cô liền tiếng hỏi. Tô Ninh, chúng ta từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, hiện tại em cũng mau học năm ba. Anh nghĩ, chúng ta kết giao hoa. Phương Đào nghe thấy Tô Ninh lời nói, ngẩng đầu nhìn Tô Ninh, vô cùng nghiêm túc. Tại lúc Phương Đào muốn hôn mình, Tô Ninh đã ẩn ẩn cảm thấy. Cô hiểu được Phương Đào đêm nay cùng thường ngày là không đồng dạng, chỉ là Tô Ninh không nghĩ tới Phương Đào sẽ ở lúc này đưa ra vấn đề. Cái chuyện mà cho tới nay nhà nàng rất xem trọng, thoáng cái bị Phương Đào nói ra, Tô Ninh nhất thời thật đúng là không biết như thế nào đáp lại. Anh Tiểu Đào. Tô Ninh lời còn chưa nói hết, điện thoại trong túi quần vang lên. Tô Ninh bị bất thình lình tiếng chuông lại càng hoảng sợ. Cô mau chóng lấy điện thoại di động ra, nhìn xem số điện thoại trên màn hình. Tô Ninh ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nghĩ, nàng như thế nào lại biết số của mình đây?